Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Có lẽ mai thì mình phải đọc ít lại thôi, chứ mẹ đọc ngày nhiều phần như thế này mệt mỏi quá anh em ạ. Hôm nay lại còn bị nó dọa cắt điện, đâm ra tối qua mình mới thức khuya để mình làm việc. Cùng hôm nay nó cắt điện đến có 9 giờ nó đã cho rồi, là mệt đéo chịu được. Ok, rồi thì chúng ta sẽ quay lại với chương là bảo tàng ở bên trong. Phần trước thì Sở Dương cùng với Kiếm Linh đang tiến hành lừa gạt ở chỗ Lệ Thị gia tộc, và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem là họ có lừa gạt được cái gì đáng giá hay không các bạn nhé. Sở Dương hiện tại đã chân chính có một loại cảm giác tu luyện như vậy, địa tâm nguyên khí từ từ tiến vào, dần dần hóa tan vào bên trong nguyên khí khổng lồ của cơ thể. Dần dần Sở Dương cũng cảm thấy nguyên khí của mình có thêm một loại hoạt bát giống như sinh mệnh, giống như địa đại địa khô hạn đã lâu đột nhiên lại được đón một cơn mưa xuân. Tuy cơn mưa xuân này không lớn nhưng nó hay ở chỗ tưới mát vạn vật trong lúc vô thành vô thức, đó chỉ là một loại cảm xúc gần như là xúc động. Sở Dương đột nhiên có cảm giác vạn vật đều có sinh mệnh, kể cả là đại địa, trường không, kể cả phong vân lôi điện, bao gồm tất cả mọi thực vật, thậm chí tảng đá hay kim loại cũng đều có sinh mệnh hết. Khi ngươi không thể kích phát thì bọn chúng chỉ là vật chết, nhưng nếu ngươi kích phát được thì bọn chúng sẽ đều có cảm xúc của riêng mình. Thiên địa nguyên khí cũng như vậy mà thôi. Tỉ như một vùng đại địa khô hạn một vạn năm không có một hạt mưa, nhưng đại địa thì vẫn là đại địa. Một khi trời mưa, đại địa có thể biểu hiện ra cảm xúc, khiến bất luận kẻ nào dù ý chí sắt đá cũng phải cảm động. Sở Dương có chút trầm mê hưởng thụ cái loại cảm giác này. Dần dần hắn cảm nhận tinh thần của mình tựa hồ thăng hoa, tính mạng của mình tựa hồ đang niết bàn tiến vào một lĩnh vực mới mẻ. Tinh thần lực của hắn đột nhiên tăng trưởng điên cuồng. Loại tốc độ tăng trưởng này khiến Kiếm Linh ở trong cửu kiếp không gian cũng phải cảm thấy khủng bố. Từ sau lần thôn phệ tinh thần lực của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất dưới đáy hồ vong mệnh, tinh thần lực của Sở Dương vẫn một mực không tăng trưởng, hay là nói cho dù có thì so sánh với tinh thần lực nguyên bản cũng tuyệt đối không đáng kể. Nhưng lần này nó tăng trưởng giống như núi lở sóng thần. Đại hải rất lớn, nếu đổ một gáy nước vào đại hải, thần tiên cũng chẳng biết là đại hải dâng lên bao nhiêu. Nhưng nếu ngươi đem toàn bộ nước trong Trường Giang Hoàng Hà đổ vào đại hải trong vòng một đêm thì sao? Nếu không nhìn thấy đại hải bành trướng thì đúng là một kẻ ngu ngốc. Sở Dương hiện tại tăng trưởng cũng chính là như đạo lý này. Hắn lại một lần nữa đột phá tâm cảnh, nó sẽ giúp hắn rút ngắn được rất nhiều thời gian tiếp xúc với đại đạo chân chính. Mấy ngày kế tiếp Sở Dương vẫn duy trì tuần hoàn như vậy, phá giải mỏ tử tinh, trở về nghỉ ngơi, luyện công giống như một người điên. Sở Dương hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng từ trước đến nay chưa từng có. Vô số địa tâm nguyên khí bị hắn hút vào cơ thể. Sở Dương không cảm nhận được tu vi của mình tăng trưởng, chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể đang biến hóa. Số địa tâm nguyên khí này hòa tan vào trong thiên nguyên khí sẵn có, khiến cho nó thay đổi về chất từng điểm một, dần dần lột xác trở thành thiên địa nguyên khí chân chính. Sở Dương cảm thụ được mình mỗi ngày đều trở nên bất đồng, không hề biến dạng, duy chỉ có biến hóa chính là hai tia hồng mông chân ti ở trong đan điền của Sở Dương. Tia đầu tiên thì càng ngày càng sung mãn tới tận khi hoàn toàn bão hòa mới đình chỉ tăng trưởng. Ngay sau đó tia thứ hai cũng bắt đầu thong thả dài ra. Chỉ trong 7 ngày thời gian tia hồng mông chân ti thứ hai đã tương đương với tia thứ nhất trước khi hắn tới Lệ ra. Thế nhưng Sở Dương càng ngày càng cảm thấy lực lượng địa tâm chi hỏa phía dưới không đủ để mình hấp thu nữa. Cái lỗ này quá nhỏ đi. Thế là sau một hồi oán giận, Lệ ra lại lặng lẽ phái người gia tăng độ lớn lên gấp đôi. Nhiệt độ như vậy ước chừng có thể luộc chín cả thịt, mọi người cũng vì thoải mái chưa từng có, người nào lại đem nước tóng mà đun tới nóng tới mức như vậy, cho nên Sở Dương coi như đệ nhất nhân ở Lệ ra. Đương nhiên để hồi báo, hôm sau khi Sở Dương đào mỏ tử tinh, rốt cuộc cũng biến cái lỗ thủng kia lớn như cái chén rượu. Tiến độ như vậy khiến cho tất cả Lệ ra đều vui mừng khôn xiết. Không một ai biết là bên trong cái lỗ hổng kia có một cái khe hở, nhỏ bằng mắt thường không thể nhìn thấy đã đâm sâu vào bên trong. Đó là lực lượng của cửu kiếp kiếm, từ ngày đầu tiên nó đã bắt đầu xuyên thấu vào trong, hiện giờ đã tới sát được việc thành công. Ngày thứ 11, Sở Dương còn cố ý dặn dò, hôm nay phải ở lại đây tăng ca, quá lâu rồi không có tiến triển lớn cho nên có chút nôn nóng, muốn tăng ca, thử xem có được nhanh hơn không. Lệ gia chủ đương nhiên vui mừng quá đỗi, hắn cầu còn không được. Bất quá đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, khi ta vận tử tinh khám tham thủ phi thường dễ dàng bị quấy nhiễu, phải bảo trì im lặng tuyệt đối, nếu một khi bị quấy nhiễu chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng không đến mức mà lập tức bỏ mạng, nhưng trong vòng nửa năm một năm cũng khó mà khôi phục lại. Đối với điều này, Lệ Gia lập tức đáp lại là bất luận kẻ nào cũng không được phép tiếp cận Tử đại nhân, người tới gần bất kể là ai nhất định là chém không tha, nhưng cũng phải cung ứng tử tinh và tử linh dược cho ta, đặt ở phía sau lưng ta tầm 5 thước là được. Sở Dương đưa ra thêm một yêu cầu mới. Hiện tại phía sau lưng Sở Dương chính là một tấm lông chồn, phía sau lông chồn là một núi tử tinh. Mỗi khi Sở Ngự Tọa mệt mỏi có thể trực tiếp nằm xuống, nằm lên tấm thảm lông chồn mềm mại ấm áp, sau đó duỗi tay một cái là có thể chạm vào tử tinh. Đây quả thực là một thế giới lý tưởng, quần áo tận nơi, cơm dâng tận miệng. Sau 1 ngày rưỡi, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nhẹ bẫng, kỳ quyết kiếm khẽ chấn động vô cùng hưng phấn, và trong lòng Sở Dương cũng chấn động. Đã nối thông. Thứ này quả thực là bền chắc nhất từ trước tới nay. Với lực lượng của cửu kiếp kiếm mà không ngờ cũng phải công kích tầm 11 ngày. Tính sơ sơ thứ này ít nhất phải dày tới 30 trượng. Ta đi đây, kiếm linh nói. Chậm đã, Sở Dương vội vàng hét lên trong ý thức, mang ta đi cùng. Kiếm linh lập tức không biết nói gì cho đúng. Người đi làm sao được? Người để ý thức của ta bám lên người ngươi, như vậy không phải ta có thể vào cùng ngươi sao? Coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi mà. Sở Dương cười ha ha. Kiếm linh hử lạnh một tiếng, được rồi. Sau đó nó vô thành vô tức, vô hình vô ảnh chui ra, từ lòng bàn tay của Sở Dương hóa thành một thứ như sợi tóc, chui vào trong không gian cực kỳ chật hẹp kia. Sở Dương áp tay vào miệng của lỗ hổng lớn như chén trà. Một thân tử khí di thiên, một cỗ ý thức cũng theo đó mà chui vào. Người bên ngoài quan sát chỉ thấy vị chuẩn nhân của tử tinh thế gia này đang toàn lực ứng phó, dùng một tư thế liều mạng mà khoan sâu vào. Cái lỗ thủng nhỏ xíu bị kiếm linh dùng hồn lực mạnh mẽ lấp lại, đây là để bảo đảm. Đây là nhờ có tinh thần lực vô tận của kiếm linh, trừ kiếm linh và Sở Dương ra thì cho dù tất cả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong của thiên hạ tề tụ về đây, đồng tâm hiệp lực liên thủ cũng tuyệt đối không truyền vào được một chút tinh thần lực nào. Hai con hàng này rõ ràng là muốn ăn mảnh, hơn nữa là một lần ăn no vỡ bụng, một bữa tiệc siêu cấp xa hoa lớn nhất từ trước tới nay. Vừa tiến vào trong, kiếm linh và Sở Dương đã lập tức cảm thấy hoa mắt, trước mắt chi chít là tử tinh tâm, hơn nữa chỉ có một nửa là bị bao phủ trong nguyên thạch, còn đại bộ phận đều lõa lổ bên ngoài. Sở Dương thì nuốt nước miếng ừng ực, thúc giục kiếm linh xuyên thẳng lên phía trên. Không bằng cứ thu chỗ tử tinh tâm này trước, kiếm linh có chút không nỡ, nhìn nhiều bảo bối như vậy, bản năng của nó lại dâng lên ý niệm tham lam. Không được, những thứ này đều nằm ở phía dưới cùng, vừa động tới là bên trên sẽ sụp xuống, tốt nhất là phải đào móc từ phía trên. Sở Dương kiên quyết ngăn cản lại, trong lòng thầm hô may mắn, còn mẹ nó chứ, may mà ta vào cùng, nếu không tên hỗn đản này lại làm hỏng đại sự của ta. Kiếm linh lưu luyến không nỡ mà tiến về phía trước, lách qua khe đất đá. Nó nhích từng chút một chui lên phía trên. Mới chui được hơn 10 trượng, kiếm linh liền bình tĩnh nói, mẹ nó, tử tinh tâm thì tính là cái rắm gì, tất cả chỗ này đều là tử tinh tâm, còn có tử tinh ngọc tủy, từng khối, nhỏ thì lớn bằng lòng bàn tay, mà lớn thì cả bằng thân con chó béc dê. Sau đó tốc độ liền nhanh hơn, cứ chui lên đỉnh rồi nói tiếp. Đi được nửa canh giờ rốt cuộc cũng lên tới đỉnh, vừa nhìn lên trên chỉ thấy một cái đỉnh nhọn hình ngũ giác tràn ngập sương mù lấp lánh ánh tím, không biết có bao nhiêu, không biết xa bao nhiêu. Kiếm linh hai tay vung lên, từng khối lớn tử tinh tâm bị dẫm dưới chân bỗng nhiên biến mất, tiến vào cửu kiếp không gian. Sở Dương đứng trong cửu kiếp không gian chờ đợi, đột nhiên thấy thanh âm ầm ầm rào rào không ngừng vang lên, tử tinh trút xuống trên đầu như mưa, từng khối như mưa đá rơi rụng, tất cả đều là tử tinh tâm, trong chớp mắt không ngờ đã trồng lên thành một hòn núi nhỏ. Sở Dương trừng mắt mà ngây ngốc, tuy đã sớm có suy đoán, sớm có chuẩn bị, nhưng tử tinh tâm trước mắt bất kể phẩm chất hay số lượng đều vượt qua dự tính trong lòng hắn lúc trước, khiến cho Sở Dương phải chấn kinh một hồi. Mưa tử tinh tâm liên tục rơi tới nửa canh giờ, tiếp đó chuyển qua mưa tử tinh ngọc tủy. Vừa bắt đầu thì từng khối từng thỏi, hết khối này tới khối khác, sau đó từng trận từng mảng, hết trận này tới trận khác. Táng cho kiểu cước không gian phải ầm ầm rung động, táng cho Sở Ngự Tọa đầu váng mắt hoa, mắt trợn mồm há hốc, trong lòng thì vui như nở hoa. Cũng may mà kiếm linh khống chế cửu kiếp không gian rất tốt, tử tinh rơi xuống đều xếp thành một đống, tử tinh ngọc tủy cũng xếp thành một đống khác, gọn gàng ngăn nắp, nước sông không phạm nước giếng. Tử tinh ngọc tủy rơi xuống một hồi, mưa tử tinh tâm cuồng bạo lại lần nữa bắt đầu, liên tục từng trận, sau đó lại bắt đầu rơi xuống tử tinh ngọc tủy. Một canh giờ trôi qua, tính sơ sơ cho tới hiện tại, tử tinh tâm rơi xuống đã đạt chừng 10 vạn, mà tử tinh ngọc tủy ít nhất cũng phải 1 vạn, phía trên mới chỉ hạ xuống được một cái đỉnh nhọn. Kiếm linh vừa rồi còn thèm nhỏ dãi tử tinh tâm, hiện giờ đã hoàn toàn coi khinh, hắn thậm chí còn mắng là đám tử tinh tâm này vướng tay vướng chân quá thể. Sau khi quét sạch mấy trượng tử tinh tâm lại tới tử tinh ngọc tủy, nhưng tử tinh ngọc tủy dù sao cũng là bộ phận hạch tâm, ở giữa chung quanh có tử tinh tâm bao phủ, mỗi một lần kiếm linh đều phải thu tử tinh tâm trước, sau đó mới lấy được tử tinh ngọc tủy, điều này khiến hắn dần khó chịu đi, quá vướng tay rồi. Giờ phút này kiếm linh hoàn toàn quên mất chính tử tinh tâm mà nó đang coi là rác rưởi, ở bên ngoài mỗi khối đều là bảo bối khó gặp một lần. Kiếm linh vận chuyển không biết mệt mỏi, thu tất cả tử tinh tâm và tử tinh ngọc tủy vào cửu kiếp không gian. Nhưng không thể phủ nhận một điều là không có thật thể, chỉ trông vào linh hồn lực để thu mấy thứ này, đích thực là hao phí tinh thần, nhất là mấy thứ này phi thường nặng, hơn nữa nhiều vô số kể. Sau ba canh giờ, kiếm linh gần như hai chân hai tay run rẩy từ bên trong bỏ lết ra, trước tiên trở về cửu kiếp không gian, sau khi tiến vào lập tức an vị trong thối hồn tuyền. Quay mặt nhìn về phía 28 chữ lớn mà Tuyết Lệ Hàn dùng luân hồi thần quang viết xuống, chìm vào trạng thái điều tức. Cả mỏ tử tinh này sau khi bị hắn vơ vét ước chừng độ cao đã tụt xuống 50 trượng rồi. Nói cách khác, bảo tàng này 50 trượng phần trên cùng đã bị đào rỗng. Nhưng những điều này từ bên ngoài căn bản không thể nhìn ra. Số lượng như vậy, tinh thuần như vậy, Sở Dương thực sự có nắm chắc, cho dù là người như Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy bảo tàng này chỉ sợ cũng phải chấn động thôi. Chỉ đơn thuần tính giá trị tài phú đã là một con số thiên văn ở trên trời. Vơ vét còn chưa được 1%, ngay cả kiếm linh đã mệt gần chết. Khiến Sở Dương cảm thấy tiếc nuối chính là thu nhiều như vậy rồi mà không ngờ còn chưa nhìn thấy tử tinh chi hồn nó ra cái dạng gì. Bất quá tử tinh ngọc quỷ thì đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trầm trọng, xuống chút nữa chính là tử tinh chi hồn rồi. Truyền nhân của tử tinh thế gia Tử Đại Nhân tăng ca ở nơi này liền một mạch 3 ngày. 3 ngày sau, Tử Đại Nhân cả người sụi lơ, được khiêng về như thường lệ. Đám người Lệ Vô Ba thường xuyên tới xem tiến độ. Có hiệu quả rồi. Lệ Vô Ba gần như kích động hô lên một tiếng, hưng phấn đến độ đồng tử có chút giãn ra. Đám lão nhân của Lệ gia đi cùng với hắn ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Lần trước tới xem nó chỉ lớn bằng cái chén rượu, lần này không ngờ đã lớn bằng nắm tay. Thanh âm của Lệ Vô Bà có chút kích động. Điều này khiến ta thực sự nhìn thấy được hy vọng lớn lao. Ở bên cạnh vị trí tôn chuyên môn giám sát nói, vâng, hơn nữa 3 ngày nay, vị Tử Đại Nhân kia gần như làm việc không ngủ không nghỉ. Gia chủ, vị Tử Đại Nhân này đích thực là một cuồng nhân làm việc. Trong mắt Lệ Vô Bà, lóe lên thần quang ừ một tiếng. Bất quá vị Tử Đại Nhân này cũng tiêu hao quá nhiều tử tinh. Vị trí tôn này nhìn từng đống bột phấn ở trên mặt đất có chút đau lòng. Chỉ trong vòng 3 ngày Tử Đại Nhân đã tiêu hao hết 9 vạn tử tinh. 9 vạn tử tinh, 3 ngày. Lệ Vô Ba đau lòng tới da mặt run rẩy, không thể không đau lòng à. Liên tục 11 ngày trước kia, ngày đầu tiên 1 vạn, hôm sau liền biến thành 1 vạn 7, sau đó tăng lên, cho tới bây giờ tổng cộng ước chừng đã tiêu hao 30 vạn tử tinh rồi. Nhìn cái lỗ thủng chỉ sâu có nửa xích lớn bằng nắm tay trước mặt, Lệ Vô Ba lại có một cảm giác muốn hộc máu. 30 vạn tử tinh chỉ đổi lấy một cái lỗ thủng lớn chừng này. Cái này cũng quá đắt rồi. Án chiếu theo tốc độ này muốn hoàn toàn đả thông ít nhất phải cần 1 ức tử tinh. Vị trí tôn kia hít sâu một hơi ngưng trọng nói, 1 ức là ít nhất. Thân hình của Lệ Vô Ba run rẩy, tất cả mọi người cùng biến sắc, 1 ức tỷ tưng đó chứ không phải là 1 vạn đâu. Sắc mặt Lệ Vô Ba trở nên âm trầm chậm rãi nói, Tam Tổ Đại Nhân, ngài có thể dùng tu vi toàn thân chém một kiếm vào cái lỗ hổng này được không? Lời vừa nói ra ánh mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng. Đúng vậy à, trước kia không thể lay động, nhưng đó là trước kia, trên mặt không có lỗ thủng như vậy, nhưng hiện tại đã xuất hiện lỗ thủng rồi, chẳng lẽ không thể mạnh mẽ mượn cái lỗ thủng này để khai phá sao? Chuyện này theo lý luận mà nói thì hoàn toàn có thể được, chỉ cần có hiệu quả thì từ nay về sau không cần phải tiêu phí nhiều tử tinh như vậy, vì sao mình lại không sớm nghĩ ra? Vị Tam Tổ Đại Nhân này là một lão già có dáng người cao lớn, luôn chắp tay sau lưng để quan sát, thần thái siêu nhiên. Giờ phút này nghe Lệ Vô Bà nói xong chậm rãi há miệng. Cũng được, lão phù dốc hết toàn lực xuất thủ một lần, các người trước tiên lui xa một chút. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đã đồng loạt lui ra ngoài 50 trượng, chỉ có một mình Tam Tổ Đại Nhân đứng trước cái thạch trụ chọc trời này. Tam Tổ Đại Nhân hít sâu một hơi, lập tức thương một tiếng trường kiếm rời ra khỏi vỏ, kiếm quang chớp động trên mũi kiếm sáng ngời. Tiếp đó hắn liền quát lớn một tiếng, tự như phích lịch kinh thiên, kiếm quang như cuồng long mãnh liệt đâm tới. Tất cả mọi người đều nín thở mà nhìn, ngay sau đó ầm rắc, a... Ầm, đó là tiếng nổ do va chạm, rắc một tiếng là thanh âm bội kiếm tùy thân cả đời của Tam Tổ đại nhân bị bẻ nát. Về phần A một tiếng cuối cùng thì chính là thanh âm kêu lên thảm thiết của Tam Tổ đại nhân. Trước mắt bao người chỉ thấy mặt đất bốc lên vũ khí mãnh liệt hình nấm, toàn bộ mỏ tử tinh hạch tâm bị rung lên, tiếp đó thân thể của Tam Tổ đại nhân bắn ngược ra như một quả bóng cao su, không ngừng thổ ra máu tươi, làm mọi người chấn động. Vội vàng đỡ lấy Tam Tổ đại nhân, vừa nhìn thấy thì không biết nên nói gì. Tam Tổ đại nhân đích thực là dùng tu vi cả đời hắn để đâm ra một kiếm này, nhưng cũng vì như vậy mà bị lực lượng khổng lồ phản vệ lại. Hiện giờ xương cốt cả người Tam Tổ đại nhân đã gãy đi 7 thành, lâm vào hôn mê sâu vô cùng nghiêm trọng. Mau gọi y sư tới. Lệ Vô Pha đau lòng hét lớn một tiếng, nhưng đúng lúc này một thanh âm khác chấn kinh vang lên. Gia chủ, ngài mau tới xem, cái này, cái này. Lệ Vô Ba và mọi người cùng nhau xoay người như bay chạy tới, đi tới cái lỗ thủng lúc trước. Vừa nhìn một cái thì tất cả mọi người đều chết lặng. Vốn tưởng là sau một kiếm kinh thiên như vậy, cho dù không thể đào sâu thêm thì ít nhất cũng phải lưu lại một điểm dấu vết thì mới đúng là người xuất kiếm. Thế nhưng hiện tại nó lại khiến người ta choáng váng, không có gì cả, ngay cả một vết xước cũng không có. Tất cả mọi người thất vọng, xem ra, ngoại trừ vị truyền nhân của tử tinh thế gia kia thì trên đời này không người có hai nào có thể làm nổi. Bát phẩm chí tôn toàn lực một kích mà không ngờ bị phản phệ cho sinh tử không rõ. À, đây là có chuyện gì? Một vị chí tôn đứng gần nhất hét lớn một tiếng, giống như nhìn thấy con heo biết bay. Mọi người vội vàng xúm lại, vừa tới nhìn thì tất cả cùng chấn động. Giờ khắc này, một cảm giác tự sát đột nhiên dâng lên trong lòng mọi người. Chỉ thấy cái lỗ thủng bằng nắm tay này, không ngờ bằng mắt thường có thể thấy được nó đang khôi phục, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục tới kích thước cái chén của 4-5 ngày trước thì dừng lại. Mọi người chợt ngây ra như phỗng, chết tiệt, đây là chuyện gì? Thì ra là thế, dùng lực lượng mạnh mẽ phá khai chỉ có thể khiến nó càng thêm vững chắc, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng công kích để tự hành khôi phục bản thân. Nghĩ tới mấy năm gần đây mình không ngừng cho cao thủ công kích thứ này, Lệ Vô Ba giờ khắc này thật sự muốn rút kiếm tự sát. Đây chẳng phải là không ngừng cung cấp lực lượng cho thứ này khiến nó càng thêm cường đại sao? Mọi người trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cả đám buồn như cha chết mẹ chết. Cái này phải làm sao bây giờ? Tính tình của vị tử đại nhân kia vốn đã không tốt, lần này e rằng hắn sẽ nổi cơn lôi đình rồi, vị chí tôn kia lắp bắp nói. Khục, các người đi thu xếp đi, trong khoảng thời gian này ta không hề tới đây. Lệ Vô Ba ho khan mấy tiếng xấu hổ xoay người bỏ đi. Chỉ sợ vị truyền nhân tử tinh thế gia kia tới đây ngay bây giờ, nếu là như vậy bị chửi cho như xối máu chó lên đầu chắc chắn chính là mình, nhanh chóng đánh bài chuồn thì tốt hơn. Khục khục, các người phải nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này ta cũng không có tới đây. Mấy lão nhân vội vàng chạy ra ngoài như bị chó đuổi, ta cũng vậy. Nhìn các vị đại lão của gia tộc, cả đám ai nấy đều bỏ chạy như chó đuổi, biến mất vô tung vô ảnh. Vị chí tôn phụ trách mỏ tử tinh khóc không ra nước mắt. Các người đều bỏ đi cả rồi, ta thì tính sao đây? Một mình là đốc sát, tuyệt đối không thể thoát được. Sáng sớm ngày hôm nay, tiếng rít gào của tử đại nhân vang vọng khắp cả mỏ tử tinh, thậm chí toàn bộ lệ thị gia tộc bất kể chỗ nào cũng nghe thấy tiếng của tử đại nhân chửi bới. Đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Hỗn trướng vương bắt đản chứ? Đây là chuyện gì? Sở Dương đích thực là giận điên lên, mình vất vả lắm mới đào ra một cái lỗ, đám người này không biết giở trò gì, ngay cả khe nứt để cho kiếm linh chui ra chui vào cũng bị chúng lấp mất. Tuy chỉ là tạm thời nhưng Sở Ngự Tọa vẫn cực kỳ tức giận. Một vị chí tôn đốc sát mỏ tử tinh mặt mày đau khổ đứng bên cạnh cẩn thận giải thích. Đánh con mẹ nó dám! Sở Dương quay đầu lại nổi giận mắng to, khiến tờ lão nhân đáng thương này mặt mày ướt đẫm nước bọt của tử đại nhân. Bọn chúng rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Cho dù rảnh nhất cả trứng giái thì con mẹ nó cũng không thể tới đây tiêu khiển chứ. Ta không phải đã sớm nói rồi sao? Một khi bắt đầu thì không được kẻ nào nhúng tay vào. Bọn chúng xem như là làm cảnh hay sao hả? Gia chủ thì tính là cái dám gì? Không cần tiền đồ nữa sao? Không cần tử tôn nữa sao? Chết rồi là xong hết hả? Thành sự thì không đủ mà bại sự thì có thừa, đồ phế vật, đồ con lợn. Thoạt nhìn thì mặt mày khôn khéo, trên thực tế đều là một lũ đầu óc bá đậu. Cái tên Lệ Vô Ba này quả nhiên là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc từ trước tới nay, siêu cấp bại não, mãi mãi không có đối thủ, đúng là ngu nhất kiểu trọng thiên. Thanh âm của Sở Dương chấn động cả thiên địa, sống bại não như hắn, làm sao còn chưa chết phức đi cho đỡ chật chỗ. Toàn bộ lệ thị gia tộc đều chấn kinh. Ai vậy? Ai dám lôi tên gia chủ ra mắng như thằng điên vậy? Thật là trâu bò. Mặt của Lệ Vô Ba nổi đầy gân xanh, ngồi trong thư phòng nghiến răng ken két, cửa sổ cũng đã đóng chặt lại, cố gắng không để thanh âm mắng chửi kia truyền vào trong tai. Gia chủ, ai to gan như vậy, để ta đi giết hắn. Một tên thị vệ ân cần hỏi. Cút qua một bên, ngươi thì biết cái gì? Lệ Vô Bà vung tay tát cho một cái, tên thị vệ có ý đồ vuốt mông ngựa kia lập tức bị đánh bay tót ra ngoài. Lệ Vô Bà ôm đầu thở dài một hơi, còn mẹ nó chứ, đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Cổ họng của vị truyền nhân tử tinh thế gia này đúng là khỏe, hắn mắng to không ngừng, nước miếng ứa ra ước chừng cũng phải nửa canh giờ, không ngờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà mỗi một câu mắng chửi đều không hề lặp lại, ô ngôn uế ngữ cứ ùn ùn tuôn ra, thậm chí có thể viết thành một bảo điển chửi bới hay nhất từ trước đến nay, khiến cho người của Lệ thị gia tộc được hai từ là đại khai nhĩ giới một lần. Thế nên sau khi trải qua việc này, đám đàn bà tranh chua của Lệ thị gia tộc mỗi khi chửi đồng lên, bỗng nhiên lại có thêm không ít từ ngữ mới mẻ, đủ khiến người ta phải giận sôi gan. Toàn bộ cả mỏ tử tinh đều bị hắn chấn cho run lên bần bật, tất cả mọi người đều câm như hến, không phải không thể phản bác mà cảm thấy là mình chưa đủ phân lượng, hơn nữa cũng đang lo lắng, vạn nhất khiến vị tử đại gia này nổi cơn lôi đình, đột nhiên giở tính gàn bướng ra, lão tử không giúp các ngươi khai thác đó, các ngươi làm đếch gì được ta, muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, như vậy thì hỏng bét. Hơn nữa xem tính cách vị tử đại nhân này thực sự rất có khả năng làm thật, hắn một thân một mình ở trong Lệ thị gia tộc, ngay cả gia chủ của Lệ thị gia tộc hắn cũng lôi ra chửi như con, còn có chuyện gì mà vị đại nhân bưu hãn này không dám làm. Mọi người rất sáng suốt lựa chọn im lặng không thèm phản bác. Sở Dương oán giận một hồi rốt cuộc tiếp tục công việc, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm thật, vị tử đại gia này không có phủi mông bỏ việc. Nhưng lại không biết rằng vị tử đại nhân này không những không bỏ, mà cho dù toàn bộ Lệ thị gia tộc có ngăn cản thì hắn cũng muốn tiếp tục khai thác. Một cái đại bảo tàng lớn như vậy, Sở Dương làm sao có thể yên tâm để nó rơi vào tay địch nhân. Đào sâu một lần nữa, Sở Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khe hở kia tuy bị lấp kín lại, nhưng dù sao cũng không chắc chắn như ban đầu, chỉ dùng có hai canh giờ đã có thể lần nữa đả thông. Kiếm linh đương nhiên vội vàng chui vào vơ vét, dựa theo yêu cầu của kiếm chủ đại nhân, thực hiện chính sách là tam sạch, vơ sạch, vét sạch và lấy sạch, ngay cả một mẩu vụn tử tinh cũng không được chừa lại cho bọn chúng. Kiếm linh bắt đầu làm kiếp cu ly, thế nhưng là một tên cu ly vô cùng cao hứng và phấn chấn. Trong kiểu kiếp không gian, thanh âm ầm ầm rào rào lại bắt đầu vang lên không ngừng. Mưa tử tinh tâm, mưa tử tinh ngọc tủy. Lần này Sở Dương rõ ràng phát hiện, càng về sau, tử tinh ngọc tủy khai thác ra đã không phải từng khối mà đã biến thành từng tảng, khối nặng nhất cũng lên tới mấy ngàn cân. Chỉ riêng một khối như vậy đã ẩn chứa năng lượng tương đương với mấy ức tử tinh bình thường rồi. Hơn nữa về phương diện tinh thuần thì còn thuần khiết hơn vô số lần. Hơn nữa đâu chỉ có một khối thôi đâu, khoảng chừng mấy trăm mấy ngàn khối như vậy. Tử đại nhân lại bắt đầu tăng ca, hơn nữa lần này tăng ca cũng liền một mạch 3 ngày. Lần này đương nhiên lại hao phí của Lệ thị gia tộc 6 vạn tử tinh. Nhưng lần này Lệ thị gia tộc không còn ai tiếc tử tinh nữa, ngược lại còn lo lắng, tử đại nhân liều mạng như vậy có thể mệt chết luôn hay không? Đương nhiên mệt chết hay không chúng ta chẳng quan tâm, lo lắng nhất chính là chớ để cho mỏ tử tinh còn chưa khai thác được mà vị tử đại nhân này đã mệt chết, như vậy thì đúng là hỏng bét cả rồi. Không có một ai biết, tòa bảo khố khổng lồ này kỳ thực sớm đã bị khai mở, hơn nữa bảo tàng kinh thiên ở bên trong đã bị vị tử đại nhân cần cù chăm chỉ này chuyển hết vào túi riêng. Tất cả đám người Lệ gia đang kiễng chân trông ngóng chỉ sợ nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, thứ mà mình đang trông ngóng chỉ còn lại một cái vỏ trống mà thôi, cái gì cũng không có nữa. Khi vị quản sự chí tôn treo một nụ cười nịnh bợ trên mặt giận, dè dặt xun xoe tiến tới yêu cầu tử đại nhân đi nghỉ ngơi một hồi, không cần phải liệu mạng như thế, bảo trọng thân thể của mình, Sở Dương lập tức dậm chân, tức giận mắng. Ta không tăng ca thì làm gì đây? Cái đám óc heo kia khiến chỗ này bị bít lại, nếu ta không tranh thủ thời gian đả thông nó, 2-3 ngày sau nó khôi phục lại như cũ, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Vị chí tôn này khúm núm vác cái mặt dính đầy nước bọt nhanh chóng chuồn mất, thực sự là hảo tâm không được hảo báo, làm tiếp mẹ mày đi, làm tới chết luôn đi. Coi như ta xui xẻo. 3 ngày sau, tử đại nhân cả người hư thoát lại bị khiêng về như thường lệ, trước khi đi không ngờ còn nói lại một câu. Nhớ kỹ, nếu còn có kẻ nào dám phá hư, lão tử liền đập đầu chết luôn ở chỗ này. Những lời này kỳ thực chẳng cần hắn phải nói, ai có rảnh hơi tới nhức cả trứng rái như vậy, còn đi mỏ tử tinh để mà ăn chửi. Ngay cả gia chủ cũng bị chửi cho sới máu chó đầy đầu rồi. Sau khi trở về, tử đại nhân lần này nghỉ ngơi một mạch 2 ngày liền, khiến Lệ thị gia tộc trên dưới nóng lòng như lửa đốt, nhưng không một ai dám nói ra. Sở Dương cũng không muốn nghỉ ngơi đâu, nhất là vào cái thời khắc mấu chốt như thế này. Nhưng làm việc trong 6 ngày với cường độ siêu cấp như vậy, kiếm linh cũng không chịu nổi, nhất định phải khôi phục lại. Hơn nữa kiếm linh phát hiện từ khi tinh thần lực phải làm việc với cường độ cao như vậy thì tinh thần lực của mình tựa hồ đang tăng trưởng. Kiếm linh đang khôi phục. Tuy Sở Dương không tình nguyện nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ có thể nhân cơ hội này toàn lực đi hấp thu địa tâm chi hỏa, đại địa chi lực. cho nên trong hai ngày này, ở trong mắt người bên ngoài, vị tử đại nhân này chỉ cắm đầu vào trong bể bơi không bước ra nửa bước. Cái này quả thực là kỳ quái, chưa từng thấy qua kẻ nào nghiện tắm như vậy. Còn mẹ nó chứ, ngươi đòi tới nhiều mỹ nữ hầu hạ như vậy, muốn cứ nửa ngày lại có một người hầu hạ mình, đến bây giờ ngay cả cái góc giường ngươi cũng không động tới, điều này cũng quá quỷ dị rồi. Thế nhưng không có kẻ nào dám hỏi, nhất là khi tử đại nhân vừa khôi phục lại được một chút, chuyện đầu tiên hắn làm không ngờ là vung tay đánh ra một chưởng, đánh ra một lỗ thủng trên nóc nhà. Địa phương đánh tới vì vừa vặn chính là chỗ hai vị chí tôn ẩn thân, 10 ngày đều trốn ở đây mà không bị phát hiện, nào nghĩ tới hôm nay lại bị tập kích. Kinh hô một tiếng rầm rầm, hai vị chí tôn phốc phốc rơi xuống. Chỉ thấy tử đại nhân vẫn nhắm mắt thả mình nằm trong bể như nửa sống nửa chết, dùng một loại thanh âm lười biếng nói: các người xem lâu như vậy hẳn là đủ rồi, trở về bảo lệ gia chủ ta tắm rửa, thích được nữ nhân nhìn, về phần nam nhân thì miễn đi. Nói xong câu đó hắn lại không nói thêm gì nữa, từ đầu tới cuối không hề mở mắt. Hai vị chí tôn chỉ biết cười khổ, đành phải rời đi bẩm báo Lệ Vô Ba. Lệ Vô Ba không có cách nào, phất tay cho hai người này lui ra, cũng triệt tiêu giám sát đối với tử đại nhân. Chí tôn ngũ phẩm cũng bị phát hiện, chẳng lẽ đối phó với vị tử đại nhân cu ly này còn phải phiền tới các vị lão tổ tông hay sao? Chỉ cần chú ý ngoại vi một chút là được. Hơn nữa, Tử Tiêu Yên này thoạt nhìn chính là một con hàng tính tình nóng nảy táo bạo, hoàn toàn là cái loại hình mẫu cơ bắp mà không có đầu óc. Hắn đáng để mình sử dụng tâm cơ hay sao? Không thể không nói, thanh thế tử đại nhân tạo ra mấy ngày nay đã hoàn toàn chứng minh mình là dạng ngu ngốc toàn thâm, gọi là vai u thịt bắc, một loại hình tượng vô cùng chất phát, đem đi cày ruộng là tốt nhất. Nếu đối phó với loại người như vậy mà còn phải giống như thân lâm đại địch, chuẩn bị sẵn sàng đón trở quân địch thì đúng là quá để mắt tới hắn rồi. Sở Dương lúc này đã có thể thanh tịnh hơn, nhưng hắn lại sinh ra hứng thú rất lớn đối với người cách vách của mình. Trong phạm vi thần thức quán khống chế, hàng xóm ngay bên cạnh hắn đương nhiên là đối phương được chiếu cố nhiều nhất. Hơn nữa Sở Dương cũng biết chỗ ở của mình chính là một trong những căn phòng trọng yếu nhất, vậy thì ở bên cạnh mình há có thể kém được sao? Nhưng khiến cho hắn có chút giật mình, người bên trái thực sự là có chút biến thái. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đã vang lên thanh âm luyện công, dày vò các kiểu con đà điểu. Tuy người nọ đã cật lực khống chế thanh âm, nhưng Sở Dương làm sao có thể không nghe ra được. Mấy hôm nay, quả thực là đến hắn cũng phải bái phục về nghị lực và khả năng nhẫn nại của người này. Sáng sớm bắt đầu luyện công, kình phong vù vù, không hề dừng lại một khắc, toàn lực đánh khoảng 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, ở dưới cường độ tu luyện khủng bố như vậy, nguyên khí trong cơ thể gần như tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại bắt đầu các loại huấn luyện cường độ cao, tỉ như là chạy phụ trọng rồi diễn luyện các loại phương thức tự ngược. Sở Dương có thể khẳng định phụ trọng của người này ít nhất phải trên 3.000 cân, hơn nữa đây chỉ là đeo thêm sau khi khởi động. Căn cứ vào tiếng bước chân người này, chỉ sợ trên người hắn lúc nào cũng phải có phụ trọng trên dưới 500 cân, bất kể ăn cơm, ngủ nghỉ, uống nước, tắm rửa đều đeo như vậy. Sau huấn luyện, căn cứ vào hơi thở, chỉnh lại thời gian hô hấp thổ nạp một canh giờ xong lại bắt đầu một vòng luyện tập mới, một ngày như vậy ít nhất 4 lượt. Sở Dương tính toán trong vòng một ngày, thời gian người này nghỉ ngơi chân chính tuyệt đối không nhiều hơn 1 canh giờ. Hơn nữa mỗi một khu huấn luyện hắn đều toàn lực ứng phó. So với võ giả bình thường luyện công, trên mặt thời gian ước chừng đã lớn hơn gấp 4, còn trên cường độ thì thật không biết phải gấp bao nhiêu lần. Trên đời còn có người như vậy sao? Điên cuồng luyện công như thế quả thực là chẳng khác nào tự tàn phá bản thân. Nếu điều kiện thân thể hắn không đủ mạnh, chỉ sợ có thể luyện đến chết luôn. Nhưng người này ở cách vách hiện nhiên mỗi ngày đều tiến bộ. Theo Sở Dương phỏng đoán thì điều kiện thân thể như vậy, nếu không có cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh duy trì, ở trong các huynh đệ của mình chỉ có mỗi thân thể một người mới có thể tiếp nhận cái cường độ như vậy, chính là Đồng Vô Thương. Đây là cường độ tiên thiên quyết định, không liên quan tới tinh thần hay sức chiến đấu, mà chính là do tiên thiên ban ân. Chiến lực của Cố Độc Hành vị tấp đã thấp hơn Đồng Vô Thương, nhưng thuần túy luận về phương diện cường độ huấn luyện thì còn xa hắn mới bằng. Nhưng cho dù là Đồng Vô Thương mà cứ luyện công điên cuồng như vậy, sớm muộn gì cũng bị luyện đến chết. Đồng Vô Thương đã luyện công vô cùng liều mạng rồi, nhưng so sánh với người bên cách vách này thì vẫn còn xa mới theo kịp. Mỗi một lần hắn ngẫu nhiên liều mạng như vậy còn bị Sở Dương ngăn cản. Làm như vậy trong thời gian ngắn thì sẽ thu được hiệu quả rất lớn, nhưng về lâu về dài mà nói chẳng khác nào tự sát mà thôi. Một khi thân thể xuất hiện tín hiệu không chịu được thì người này sẽ sụp đổ. Thế nhưng hiện tại, người cách vách này tại sao liều mạng như vậy? Sở Dương không khống chế được trong lòng hiếu kỳ hỏi, người cách vách này là ai? Bị từ đại nhân uy hiếp, tất cả thiếu nữ đều sợ tới mức tránh ở gian ngoài câm như hến, cả đám đều giỏng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong, chỉ sợ thiếu một cái lỗ tai không dùng được, lại không nghe thấy bên trong, như vậy thì phiền to. Vì từ đại gia này ngay cả gia chủ cũng dám chửi như tát nước vào mặt, nếu thực sự giết đi mấy người mình, toàn bộ Lệ thị gia tộc chỉ sợ chẳng có ai dám đi hỏi tội, hơn nữa còn tâng bốc vài câu, giết rất hay, cái loại như vậy còn giữ lại làm gì, ta sớm đã muốn giết rồi. Hiện giờ, câu này vừa nói ra, mấy vị thiếu nữ đương nhiên là nghe được đầu tiên. Một vị bạch y thiếu nữ co rúm người lại nói, cách vách chính là chỗ ở của hai vị thiếu gia. Ồ, mí mắt Sở Dương khẽ động, vào đây trả lời. Phía bên phải chính là đại công tử Lệ Tuyệt, bên trái là tiểu thiếu gia Lệ Hùng Đồ. Bạch y thiếu nữ dè dặt đi tới cúi đầu nói. Sau khi Lệ Hùng Đồ nhận tổ quy tông xong vẫn chưa có tham gia bài danh của gia tộc, cho nên tất cả hạ nhân đều tôn xưng là tiểu thiếu gia. Lệ Hùng Đồ, ánh mắt Sở Dương không khỏi lóe lên, chính là hắn sao? Vâng, từ khi tiểu thiếu gia trở về vẫn được công nhận là cuồng nhân tu luyện của gia tộc, tiểu thiếu gia chăm chỉ cố gắng trong toàn bộ Lệ gia chúng ta cũng là số một luôn. Trên mặt của bạch y thiếu nữ có vẻ tán thưởng và hâm mộ. Nam nhân nỗ lực phấn đấu thì bất kể là thế giới nào cũng được nữ nhân coi trọng, mà thế giới này cái gọi là phấn đấu kia chính là luyện công. Ồ, Sở Dương như có điều suy nghĩ, phất tay, người lui xuống đi. Bạch y thiếu nữ dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra. Đối với vị tử đại gia này, mấy thiếu nữ đều có chút kỳ quái. Hắn điểm danh muốn nữ tử mỹ mạo hầu hạ, cả đám đều bi thương và tuyệt vọng, cho rằng lần này nhất định khó tránh thoát một lần lăng nhục. Không nghĩ tới tên gia hỏa này sau khi đòi mấy người mình tới xong thì đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn. Đây là chuyện gì? Mấy thiếu nữ sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết ngược lại là có chút buồn bực. Liệu tên gia hỏa này có phải căn bản là cái loại không có đèn pin hay không? Cố ý gọi mấy mỹ nữ tới là để giữ gìn thể diện thôi sao? Vừa nghĩ như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy rất có thể nha. Vì thế mấy vị thiếu nữ này càng thêm cẩn thận, nghe nói rằng người như thế thường có tâm lý rất biến thái thất thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận, chớ để hắn nổi điên lên. Hít một hơi thật sâu, lại hấp thu một đợt địa tâm chi hỏa, cảm nhận được hỏa lực dưới chân đã yếu đi một chút, Sở Dương vọt ra khỏi bể nước sau đó mặc quần áo vào. Phải là một thân bạch bào. Đây là lần đầu tiên Sở Dương mặc quần áo có màu sắc khác kể từ khi lên Thượng Tam Thiên này. Mọi khi thì hắn một mực đều mặc hắc y, hơn nữa toàn là hắc y của Ô Thiên Thiến may. Kể từ khi biết trong vạt áo có mấy chữ đó, mỗi lần khi Sở Dương thay quần áo thì trong lòng đều hiện lên mấy chữ giống như ma chú. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Kết quả là bỏ hết ý định ban đầu, lại mặc hắc y do Ô Thiến Thiến làm, từ đó thành quen. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới Ô Thiến Thiến, vì bảo vệ mình mà chịu một trưởng của cửu phẩm chí tôn, cho tới bây giờ vẫn đang nằm trong cửu kiếp không gian, không rõ sống chết. Tâm tình Sở Dương không nhịn được lại có chút trầm trọng. Ai, cửu tử hoàn hồn thảo à? Ta đi ra ngoài một chút, gặp vị tiểu thiếu gia này một lát, đừng có đi theo ta. Sở Dương phân phó vài câu rồi thản nhiên đi ra ngoài. Mấy thiếu nữ thấy hắn không ngờ hôm nay lại ra ngoài thì đều cả kinh, nghe xong câu này lập tức an tâm trở lại. Sở Dương nhẹ nhàng lướt ra ngoài như một làn khói. Trong căn nhà bên cạnh, dưới tinh quang chiếu rọi, thân hình khôi ngô của Lệ Hùng Đồ càng có vẻ cao lớn uy mãnh. Trong thời tiết vô cùng giá lạnh như vậy, hắn không ngờ lại chỉ mặc có một chiếc quần đùi. Giờ phút này tu vi toàn thân của hắn đều đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ dùng lực lượng thân thể thuần túy để di chuyển một khối tinh thần thiết khổng lồ trên mặt đất. Khối tinh thần thiết này Sở Dương có thể nhìn ra ít nhất cũng phải 5.000 cân trở lên. Nếu như tu vi Lợi Hùng Đồ vẫn còn thì nhấc lên nó hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hiện tại kinh mạch hắn một chút nguyên khí cũng không có, hơn nữa lực lượng thân thể cũng đã bị hao tổn đi phân nửa. Cơ bắp cả người Lệ Hùng Đồ nổi lên cuồn cuộn, gầm lên một tiếng, nhấc tinh thần thiết lên khỏi mặt đất. Cả người Lệ Hùng Đồ run rẩy lại hừ một tiếng, chậm rãi đưa nó lên quá đầu. Trong mắt Sở Dương lộ ra một tia tán thưởng, khí lực thật lớn à. Người bình thường đều phải ra sức hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí từ trong lồng ngực. Phải biết rằng bốn chữ là khai thanh thổ khí thực sự không phải tùy tiện để nói chơi. Trước khi phát lực, khai thanh thổ khí thứ nhất là có thể gia tăng niềm tin, thứ hai có thể giúp bài xuất chọc khí trong cơ thể, thanh âm càng lớn thì khí lực càng mạnh. Nhưng Lệ Hùng Đồ này lại không làm như vậy, hiển nhiên là sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Hắn có thể ở nơi này đã chứng tỏ Lệ thị gia tộc rất coi trọng hắn, hắn căn bản không cần quan tâm, nhưng hắn vẫn chú ý tới điểm này, khiến cho Sở Dương phải tán thưởng. Sau đó Lệ Hùng Đồ cứ giơ lên như vậy, điều chỉnh hô hấp một chút, bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh. Mỗi bước đi thì đại địa dưới chân đều chấn động. Sở Dương chú ý tới ở trên người, trên tay Lệ Hùng Đồ có buộc vào không ít những cái túi to làm bằng da thú. Bên trong túi này hẳn là đều chứa đựng những kim loại nặng. Ở trên cổ chân cũng buộc hai cái túi lớn, mỗi bước đi khi chạm xuống đất đều làm cho mặt đất run rẩy. Nếu dựa theo điểm này thì sức nặng toàn thân Lệ Hùng Đồ hiện tại ít nhất cũng phải lên tới 8.000 cân. chỉ dùng lực lượng thân thể để chịu đựng trọng lượng như vậy, tên gia hỏa này quả nhiên là luyện công đến không muốn sống nữa. Chỉ thấy Lệ Hùng Đồ đi càng lúc càng nhanh, trên thân thể trần trụi ồ ạt toát ra mồ hôi, từng đám sương mù màu trắng từ trên người hắn bốc lên. Sở Dương cẩn thận thăm dò tu vi của Lệ Hùng Đồ một chút, không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Lệ Hùng Đồ hẳn là tiến vào Thượng Tam Thiên cùng lúc với đám người Đồng Vô Thương, hiện giờ không ngờ đã có tu vi thánh cấp ngũ phẩm rồi, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy được. Trong lòng Sở Dương thực sự là chấn kinh. Đồng Vô Thương hiện tại hẳn là đột phá chí tôn nhất phẩm, nhưng tu vi của Đồng Vô Thương cũng nhờ hưởng ké với Nhuế Bất Thông, hơn nữa còn có mình trợ giúp vô số linh dược, thậm chí là linh dược không thuộc về vị diện này, không tiếc giá nào để gia tăng mà lên. Nhưng Lệ Hùng Đồ thì lại không có được tài nguyên như vậy. Hắn hiện tại đừng nói là tu vi thánh cấp ngũ phẩm, cho dù là quân cấp ngũ phẩm cũng đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng khi Lệ Hùng Đồ lên đây hắn chỉ có tu vi hoàng tọa tam tứ phẩm mà thôi. Nhưng Lệ Hùng Đồ trước mặt Sở Dương này lại có tu vi thánh cấp ngũ phẩm, điều này khiến Sở Dương cảm thấy thực sự là kinh ngạc. Chỉ thấy Lệ Hùng Đồ bước đi, mồ hôi tuôn ra như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ lập tức sẽ ngã xuống, nhưng thủy chung lại không hề ngã, toàn bộ cơ thể hắn đang run rẩy. Sở Dương phát hiện, mỗi khi Lệ Hùng Đồ sắp không duy trì nổi thì trong miệng sẽ hung hăng nói tới một thứ gì đó. Hắn hết sức chăm chú lắng nghe. Ta có thể làm được. Lệ Hùng Đồ thở gấp lẩm bẩm. Gia tộc kỳ vọng ta quá lớn, ta không cố gắng thì là khinh thường chính mình, ta muốn báo thù. Đồng Vô Thương, không biết hiện tại ngươi có tu vi gì, ta muốn chiến một trận với ngươi. Đồng Vô Thương, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Vô duyên vô cớ trọng dụng ta vì cái gì, vì cái gì, ta không thoải mái. Lệ Hùng Đồ trầm thấp rít gào, thanh âm của hắn mơ hồ chỉ có hắn nghe được. Càng về sau thể lực hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, giống lên một câu mới đi được một bước. Hắn tựa như một con kiến bi tráng bất đắc dĩ đang cõng cả một ngọn núi, ra sức lết về phía trước. Trong lòng Sở Dương khe khẽ thở dài, tiếp đó Lệ Hùng Đồ tiếp tục gương ngạnh di chuyển cước bộ, cuối cùng hai chân hắn không chịu nổi sức nặng như thế nữa, phốc một tiếng chân trái khuỵ xuống, cả người hắn run rẩy vẫn giơ tinh thần thiết lên, khóe môi run run nửa quỳ trên mặt đất. 1358 bước, so với lần trước hơn 5 bước, lần trước ta không đứng lên được, nhưng lần này ta muốn đứng lên. Hắn không ngừng ra sức gầm nhẹ, kiệt lực, vật vã, vận khởi một chút khí lực cuối cùng còn sót lại muốn đứng lên, nhưng hắn thực sự đã không còn khí lực nữa. Chỉ đứng như vậy cũng đã là quá đáng quý rồi, chứ đừng nói tới cái gì mà đứng dậy hay không đứng dậy. Thật lâu sau trong cổ hắn phát ra tiếng hừ trầm thấp, thân thể khôi ngô chậm rãi ngã xuống quỳ dạp trên mặt đất, tinh thần thiết cũng trầm trọng đè lên người hắn. Thở hồng hộc, giờ khắc này ánh mắt Lệ Hùng Đồ dữ tợn mà cuồng dã. Trong phòng có một bạch y thiếu nữ vội vàng chạy tới, trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu và đau lòng, bưng một chén nước đi tới bên người Lệ Hùng Đồ, ôn nhu nói: "Thần công không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, thiếu gia, người đã rất cố gắng rồi, sớm muộn gì cũng thành công thôi." Lệ Hùng Đồ cười thả một tiếng uống cạn chén nước, đột nhiên vận công, dầm một tiếng tinh thần thiết trên người hắn đổ xuống, hắn mạnh mẽ đứng dậy. Thần công không phải ngày một ngày hai luyện thành, ta đương nhiên biết, nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa, đối thủ của ta ai nấy đều là loại biến thái. Lệ Hùng Đồ thản nhiên nói, ta muốn vượt qua bọn họ, cho dù ta liều mạng như vậy, so với bọn họ cũng chưa chắc là vượt qua được. Bạch y thiếu nữ đau lòng nói, thiếu gia, ngươi luôn nói đối thủ của ngươi rốt cuộc là ai, là thiếu gia của mấy đại gia tộc kia sao? Hử, bọn hắn làm sao xứng là đối thủ của ta? Lệ Hùng Đồ hừ một tiếng, đối thủ của ta, người đáng để ta tôn trọng thì mới là đối thủ của ta. Thiếu gia của cửu đại gia tộc, hắc hắc, nếu bọn họ cũng có xuất thân giống như đối thủ của ta, thì cả đám thiếu gia đó sớm đã chết không còn chỗ chôn rồi. Ánh mắt của bạch y thiếu nữ có chút ngây ra, lo lắng vô cùng. Địch nhân như vậy, gia tộc xuất động mấy vị cao thủ, giết bọn họ không phải là tốt rồi sao? Ngươi làm sao mà phải tự tra tấn mình như thế? Thối lắm, Lệ Hùng Đồ thở hồng hộc lạnh lùng nói. Đối thủ của ta chính là anh hùng Hảo Hán Tử, bọn họ là đối thủ của ta chứ không phải là địch nhân. Đối thủ của ta, ta phải dốc hết toàn lực để chiến thắng, đánh bại hắn. Nếu có một ngày chết trong tay bọn họ, ta cũng không oán hận. Tin tưởng nếu như bọn họ chết trong tay ta, bọn họ cũng không có gì tiếc nuối. Đường đường chính chính chiến thắng bọn họ, đây mới là Lệ Hùng Đồ ta. Mượn lực lượng của người khác để đánh bại đối thủ thì tính là cái rắm gì? Bạch y thiếu nữ thở dài, đau lòng để mồ hôi trên mặt hắn chảy ra lại lau đi, ôn nhu nói, ta không ngăn cản ngươi, thiếu gia, ngươi là nam nhân thì có niềm tin của nam nhân. Lệ Hùng Đồ trầm trọng thở ra một hơi, hô hấp dần trở nên bình tĩnh lại, nhìn bạch y thiếu nữ, ánh mắt đột nhiên ôn nhu vô cùng. Hoan hoan tỷ,

Nếu là địch nhân, mình đứng sau Lệ Hùng Đồ chỉ có thể khiến hắn bị cản tay cản chân. Nói không chừng bởi vì sự hiện hữu của mình, Lệ Hùng Đồ vì chiếu cố mình mà bị địch nhân thừa dịp. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Nếu như địch nhân ám toán lúc mình rời đi, vậy thì Lệ Hùng Đồ càng có thể nắm chặt thời cơ, phát hiện ra địch nhân, cho hắn một kích chí mạng. Nhìn thấy thân ảnh nhu nhược đi vào trong phòng, Sở Dương nhịn không được mà tán thưởng, cười khàn. Hay cho một tiểu mỹ nhân lan tâm huệ chất, Lệ Hùng Đồ, phúc khí của ngươi không nhỏ. Lệ Hùng Đồ cười ảm đạm, thấy người tới là một vị cao thủ thì không tìm kiếm nữa, thoải mái nói. Được các hạ khích lệ, Lệ Hùng Đồ ta thật cảm động, vẫn thỉnh xin một cái tên. Tên thì không cần thiết, Sở Dương thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết mình cường ngạnh luyện công như thế tổn thương tới căn bản đã sắp tới mức là dầu cạn đèn tắt hay không? Lệ Hùng Đồ trầm mặc thản nhiên nói. Ta chỉ muốn đạt tới chí tôn, chiến một trận với túc địch, giải quyết ân oán, không cầu gì khác. Đến lúc đó thì điều dưỡng lại cũng không muộn. Sở Dương nhẹ nhàng nói, bất quá đến lúc đó thì đã muộn rồi. Ánh mắt Lệ Hùng Đồ chớp động. Ngươi là ai? Dường như biết rất nhiều chuyện về ta. Sở Dương cười rộ lên. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đối thủ ngươi quan trọng nhất tu vi hiện giờ đã vượt xa ngươi, đạt tới tu vi chí tôn. Lệ Hùng Đồ mặt không biến sắc thản nhiên nói, vậy thì sao, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn. Sở Dương lại nói, nhưng tình huống thân thể hiện tại thì e rằng không cho phép ngươi làm thế. Lệ Hùng Đồ cười hăng hắc, không cho phép thì sao, mà cho phép thì sao, ta chỉ nhận định đối thủ của mình, những thứ khác có gì quan trọng. Sở Dương cười ha hả, không tệ, tâm tính rất tốt, bất quá ta có thể giúp ngươi. Hai mắt của Lệ Hùng Đồ trợn lên nói, ta không cần ngươi giúp ta, càng không cần người khác thương hại. Sở Dương cười hăng hắc nói, Lệ Hùng Đồ tiếp lấy. Ngay sau đó một cái túi nước đen tuyền mang theo tiếng gió rít bay tới, ánh mắt Lệ Hùng Đồ chợt lóe lên tiếp vào trong tay, chỉ nghe thấy tiếng nước bên trong không ngừng rung động, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Sở Dương thản nhiên nói, bên trong chính là sinh linh chi tuyền, sáng chiều tối mỗi buổi một ly, một tháng là có thể bù đắp lại hao tổn trong thân thể ngươi. Ngươi tốt nhất là dùng tử tinh dung khí để bảo quản, nếu không thì dược hiệu sẽ tiêu tán không còn lại gì nữa. Nói xong, thân hình Sở Dương chợt lóe lên, biến mất trong đại tuyết mịt mờ, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Sinh linh chi tuyền, thân hình Lệ Hùng Đồ chấn động quát, người rốt cuộc là ai? Những lời này cũng giống như là nói chuyện lúc trước, đề khí mà hét lớn thanh chấn tứ phương, nhưng bốn khía vắng tanh, không ai đáp lời. Lệ Hùng Đồ vươn mình đứng dậy, nhanh chóng chạy quanh tường vây một vòng, lớn tiếng nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại cho ta thứ này? Không có ai đáp lại, nhưng động tĩnh bên phía Lệ Hùng Đồ đã khiến cao tầng của Lệ gia chú ý. Lệ Hùng Đồ thân là một trong cửu kiếp, Lệ gia đương nhiên phải đặc biệt quan tâm. Bóng người liên tiếp lóe lên, xuất hiện, mấy vị chí tôn của Lệ gia đã hiện ra trong sân. Còn chưa kịp lên tiếng thì vệ Lệ Vô Bà cũng xuất hiện, một tiếng thét dài, thanh âm của Lệ Thông Thiên từ xa chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Ở trong phòng của Lệ Hùng Đồ, chiếc túi đựng sinh linh chi tuyền đã được đặt lên trên bàn. Trước sau tổng cộng có 9 vị chí tôn đều ngồi vây quanh trước bàn, cả đám ánh mắt sáng như đèn pha, nhìn vào cái túi này. Lệ Thông Thiên ngồi chủ vị nhìn cái túi, bên trong này là gì? Lệ Hùng Đồ nhíu mày nói, bẩm lão tổ tông, nghe nói bên trong là sinh linh chi tuyền. Sinh linh chi tuyền? Bốn chữ vừa nói ra, hô hấp của 9 vị chí tôn cùng dồn dập, hai mắt của Lệ Thông Thiên mở bừng ra, lóe lên hai đạo tinh quang. Lấy ra cho ta xem. Nút đậy mở ra, một mùi thơm ngào ngạt lập tức ngập tràn tứ phía, cánh mũi của mọi người đều tham lam lay động. Lệ Thông Thiên dùng đầu ngón tay chấm chấm một chút cho vào miệng, vẻ mặt lập tức chấn động rồi lập tức đóng cái túi lại lẩm bẩm. Quả nhiên là sinh linh chi tuyền, hơn nữa là sinh linh chi tuyền đã nhũ hóa, đây chính là tuyệt phẩm của thiên tài địa bảo. Một túi như vậy, phẳng chừng cũng phải 20 cân. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. 20 cân sinh linh chi tuyển ư, đây chính là một khoản tài phú kinh thiên động địa. Sinh linh chi tuyển có thể khởi tử hồi sinh, gia tăng thọ nguyên. Ánh mắt mọi người đều lập tức trở nên nóng bỏng. Lấy được từ nơi nào? Lệ Thông Thiên nhìn Lệ Hùng Đồ hỏi. Lệ Hùng Đồ cực kỳ buồn bực nói, ta cũng không biết, vừa rồi khi ta đang luyện công. Thế là hắn thật thà kể lại một lượt chuyện xảy ra, hoàn toàn không có nửa điểm giấu giếm. Lệ Hùng Đồ cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng rất buồn bực. Nhưng càng khiến hắn kinh ngạc chính là những lão nhân trước mặt này tựa hồ không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại còn cảm thấy điều đó là đương nhiên. Lệ Vô Bà nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, nghiêng đầu như cười như không hỏi, người có thấy rõ bộ dáng của người kia không? Lệ Hùng Đồ ngẩn ra nói, không. Lệ Vô Bà cười tủm tỉm, người cũng không biết hắn là ai, càng không biết đối phương và người có quan hệ gì sao? Đúng vậy. Lệ Hùng Đồ trừng mắt trả lời khẳng định. Ha ha, nói cách khác người cũng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn tới đây lúc nào, càng không biết tiền căn hậu quả, nhưng đối phương lại giống như phát điên, chạy tới tặng cho người một túi thiên tài địa bảo như sinh linh chi tuyển ư. Lệ Vô Ba cười lớn trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Lệ Hùng Đồ cười khổ. Lão nhân gia ngài nói quá đúng, chuyện này thực sự là cực kỳ kỳ quái. À, lão tổ tông, đây thực sự là sinh linh chi tuyển sao? Thực sự không giả sao? Bên trong không phải là đồ giả, sẽ không có hạ độc chứ? Da mặt của Lệ Vô Ba khẽ run rẩy nhìn Lệ Hùng Đồ, có một loại cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Đúng, không giả, là thật, tuyệt đối chính xác. Lệ Hùng Đồ trực tiếp hôn mê gãi đầu buồn bực tới cực điểm. Đây là chuyện gì vậy? Ai lại có giao tình tốt với ta như vậy chứ? Không ngờ còn vô duyên vô cớ tặng ta đồ tốt như vậy, mà ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Đúng vậy, rất kỳ quái nha. Mọi người đều chề môi, âm dương quái khí phụ họa theo. Đây là chuyện gì vậy? Chín vị chí tôn bao gồm cả Lệ Vô Ba có tu vi cao nhất. À, Lệ Thông Thiên có tu vi cao nhất và Lệ Vô Ba đà mưu túc trí nhất, biểu tình trên mặt đều rất kỳ quái. Có chấn kinh, có kinh ngạc, còn có một loại vẻ mặt như quả nhiên, không ngoài dự liệu. Đây là chuyện gì chứ? Lệ Hùng Đồ thầm thở dài một tiếng cúi đầu xuống, vẻ mặt như vậy mình đã gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần xuất hiện một chuyện gì đó khó lý giải nổi, chỉ cần mình nói mình không biết, tất cả mọi người đều sử dụng một loại vẻ mặt như thế này nhìn mình. Sau khi lộ ra vẻ mặt này, mọi người đều đồng loạt cười ha ha, không có gì kỳ quái, hắc hắc, rất bình thường thôi. Mỗi khi nhìn thấy loại vẻ mặt này, Lệ Hùng Đồ chỉ muốn táng thẳng một quyền vào mặt bọn hắn, đấm cho thụt răng đi. Còn mẹ nó, nói rõ ràng một chút ra thì các ngươi sẽ chết sao? Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý nghĩ giống như mình. Cái này nhất định là do người kia đưa tới. Ánh mắt nhìn về phía Lệ Hùng Đồ lại càng thêm có chút ý vị thâm trường. Nhìn bộ dáng tên tiểu tử này khờ khạo thành thật, thật không ngờ lại có thể nói dối mà không chớp mắt một cái. Thanh âm tự nhiên không có gì khác thường, thật nghĩ toàn bộ gia tộc chẳng hay biết gì sao. Rõ ràng là lão đại của người đưa tới, không ngờ người có thể trợn mắt nói dối bọn ta, chối bay chối biến. Người xa lạ tự dưng đem đồ tốt cho người sao? Làm sao nó không chạy tới mà tặng cho lão tử chứ? Cố tình còn muốn tặng ngươi, chẳng lẽ bộ dáng của ngươi anh tuấn lắm sao? Qua bộ dáng ngươi lớn lên như là cẩu hùng vậy, có chỗ nào anh tuấn đâu? Thật nghĩ Lệ thị gia tộc chúng ta đều là kẻ ngu hả? Ngu ngốc mà có thể trở thành một trong cửu đại gia tộc sừng sững vạn năm sao? Bất quá tiểu tử này cũng có chút tâm cơ cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó cửu kiếp tề tụ thử xem có thể thương lượng với tiểu tử này để chơi chết một người hay không. Sau đó lại đem Lệ Tuyết nhét vào trong. Sau đó ánh mắt hai người cùng chuyển về cái túi sinh linh chi tuyển. Đây chính là bảo bối nha. Nhiều sinh linh chi tuyển như vậy xử lý thế nào? À, lão tổ tông. Một vị chí tôn có chút ngượng ngùng xoa tay khét lẹt. Ngài cũng biết đấy, tôn tử ta mấy năm trước bị thương. Cái này, khục khục, ta chỉ muốn một chén à. Không không, nửa chén, nhất trung cũng được. Khục, thôi quên đi. Lão tổ tông, ngài cũng biết ta có nội thương cũ, cái này nửa chung rượu là được rồi, hắc hắc, à mà coi như ta chưa nói. Lão tổ tông, quên đi. Nhìn ánh mắt Lệ Thông Thiên như muốn giết người, cả đám đều rụt vòi lại, tất cả mọi người đều dáng ngậm, mậm miệng cúi đầu. Hùng Đồ, Lệ Thông Thiên hiền lành nói, nếu người ta đã tặng cho ngươi, vậy thì nó chính là của một mình ngươi, ngươi cứ lưu trữ lại là được. Ừ, lát nữa đợi ta cho người mang cái bình tử tinh cho ngươi, chính là bảy người các ngươi đó, nhanh về lấy bình tử tinh. Mỗi người 5 cái, nhanh lên. Bảy vị chí tôn đau lòng gần chết, thấy chút mùi tanh liền lao vào để chấm mút, không ngờ trả được gì còn phải cúng theo 5 cái bình tử tinh. Chỗ sinh linh chi tuyển này, người cũng không nên lãng phí. Lệ Thông Thiên hòa ái nói, cứ dựa theo lời vị kia, sáng một ly, tối một ly, ngàn vạn lần không nên đứt đoạn, có hiểu chưa? Lệ Thông Thiên cao kiệt như thế khiến cho Lệ Hùng Đồ có chút không hiểu nổi. Theo như hắn nghĩ, dù sao cũng là đồ vật trên trời rơi xuống, phân cho mọi người mỗi người một chút, trị liệu vết thương cũ là điều phi thường nên làm, huống chi bọn họ cũng đâu có cần nhiều, chỉ cần có nửa chung rượu mà thôi. Mở to mắt, Lệ Hùng Đồ kinh ngạc hỏi, lão tổ tông, cái này mọi người đều rất cần, phân cho mọi người một chút chữa bệnh cũng đâu ảnh hưởng gì. Cái miệng của Lệ Thông Thiên khẽ giật giật thầm nghĩ, không có vấn đề gì sao, vấn đề lớn đấy chứ. Vạn nhất bởi vì phân cho bọn chúng một giọt mà khiến bài danh của ngươi trong cửu kiếp bị tụt xuống, vậy thì toàn bộ Lệ gia lại bị người ta ngồi lên đầu lên cổ cả vạn năm thì sao? Phải biết rằng trong cửu quốc cũng có bài danh thứ tự cao thấp nha. Hiện tại, ngươi cho bọn hắn thì rất dễ dàng, nhưng nếu tương lai bị xếp ở hạng bét, thì cho dù đem mấy tên này có nghiền ra thành tro bụi cả vạn lần, cũng không nhất định thừa nhận nổi áp bách cả vạn năm. Làm sao có thể phân ra được, tuyệt đối không? Trong lòng Lệ Thông Thiên thầm nói, không nói tới mấy tên này, cho dù là mình cũng không thể nha. Vạn nhất mình lấy, chỉ sợ lão tổ tông sẽ đích thân lột da mình ra làm ghế ngồi. Nhưng Lệ Hùng Đồ đã nói như vậy rồi, Lệ Thông Thiên đương nhiên phải tỏ vẻ một chút. Hùng Đồ nói muốn phân cho các ngươi. Ai, các ngươi có lấy không? Ha. Trong khẩu khí ý vị uy hiếp thực sự đến là thằng ngu như heo cũng có thể nghe ra được, bởi vì Chí Tôn cùng nhau lắc đầu như trống bỏi. Sao lại nói như vậy chứ? Đây là của Hùng Đồ, chúng ta chỉ nói giỡn thôi. Hắc hắc, nói giỡn chút xíu thôi mà. Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu rồi lập tức biến sắc. Sao các ngươi còn không quay về lấy bình đi? Còn ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ đợi Hùng Đồ tặng nó cho các ngươi sao? Hắc hắc, các ngươi có thể thu sao? Bởi vì Chí Tôn kia chật vật bỏ chạy, Lệ Hùng Đồ thở dài một hơi. Ác thật, ngay cả cách lén đưa cũng bị phá hỏng rồi. Thật con mẹ nó là biết diễn, không hổ là cửu kiếp. Trong lòng của Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều có chung một ý nghĩ như vậy. Này, nhà đầu kia, ngươi lại đây. Lão Phu dặn dò ngươi. Lệ Thông Thiên quát, ngươi phải giám sát Hùng Đồ thiếu gia. Sau này sớm chiều, mỗi buổi một ly, nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn uống hết, không chừa một giọt, hiểu chưa? Bạch y thiếu nữ run giọng đáp, vâng. Lệ Thông Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu. Lệ Hùng Đồ rất không hài lòng với thái độ nói chuyện của Lệ Thông Thiên, liền nói, lão tổ tông, nha đầu này ta rất thích, hơn nữa ta quyết định rồi, nếu ta đột phá Chí Tôn lập tức sẽ báo cáo gia tộc tặng cho nàng danh phận và địa vị, chờ đến khi ta hoàn thành mọi việc ta sẽ rước nàng về làm lão bà. Ngụ ý đương nhiên là sau này ngươi nói chuyện với nàng phải khách khí một chút. Cái gì? Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều chấn động, lần này cả kinh thực sự không phải là nhỏ, hai người không ngờ lại đứng bật dậy. Người muốn kết hôn với một nha đầu? Lệ Thông Thiên nhíu mày. Vâng. Lệ Hùng Đồ quả quyết nói, nàng không phải là nha đầu, nàng là lão bà của ta. Lệ Thông Thiên lập tức nhíu mày thật sâu, nhưng Lệ Vô Ba không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi xuống hỏi, Hùng Đồ, người vừa tặng ngươi bảo bối có gặp qua nha đầu kia không? Lệ Thông Thiên lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ lập tức ngẩn ngơ, chuyện này có liên quan gì tới người kia? Nhưng vẫn hồi đáp, có gặp. Lệ Thông Thiên khẩn trương truy hỏi, vậy hắn có nói gì hay không? Lệ Hùng Đồ nhíu mày nhớ lại, lúc đó hắn nói hay cho một tiểu mỹ nhân lan tâm huệ chất. Lệ Hùng Đồ, phúc khí của ngươi không nhỏ. Phải, chính là nói như vậy. Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đều thở phào một hơi, ngồi trở về chỗ cũ, khuôn mặt giãn ra cười nói, ha ha, đối với hôn sự của Hùng Đồ ngươi, Lệ gia chúng ta sẽ không hỏi tới. Nếu ngươi coi trọng, chỉ cần quyết định là được. Ngày mai ta sẽ thông báo gia tộc cho nhà đầu kia một cái địa vị, có vấn đề gì nữa không? Lệ Vô Ba nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu. Bạch y thiếu nữ Mộng Hoan Hoan này a một tiếng, không thể khống chế được sợ hãi mà kinh hô, ngẩng phắt đầu lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới gia tộc lại thống khoái như vậy. Ở trong lòng nàng, gia tộc bồi dưỡng như thế, Lệ Hùng Đồ đương nhiên là công tử hạch tâm. Hôn sự của công tử hạch tâm thì ai mà chẳng phải là tiểu thư khuê các. Bản thân mình cả đời có thể làm một thị thiếp bên người Lệ Hùng Đồ đã là như nguyện rồi. Thật không ngờ tới là chuyện mình không dám nghĩ tới, không ngờ lại diễn ra như vậy. Cái này không đúng à, gia tộc từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Ngay cả Lệ Tuyệt thiếu gia vì tranh đấu cho hôn sự của mình cũng bị gia tộc cấm túc, đánh cho một trận gần chết. Ầm ĩ tới cuối cùng mới rước được cô nương đó về, nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Lệ Hùng Đồ cũng ngây ngẩn cả người ra, dễ dàng như vậy sao? Thế nào mà tựa hồ có chỗ không hợp lý? Không biết Lệ Thông Thiên cùng Lệ Vô Ba đang uất ức trong lòng. Còn mẹ nó chứ, Lệ Hùng Đồ mới rồi hỏi cái gì cũng không biết, hiện giờ không ngờ lại dùng người đó ra dọa chúng ta rồi. Cửu kiếp kiếm chủ cũng tuyển tức phụ cho huynh đệ hắn rồi sao? Chúng ta cho dù là phản đối thì có tác dụng cái rắm gì? Sao không nói sớm, suýt nữa thì khiến chúng ta không xuống đài được, cái thằng này. Trong lúc nói chuyện thì bảy vị Chí Tôn đã ôm bình tử tinh trở lại. Lệ Thông Thiên tự mình hạ thủ rót sinh linh chi tuyền vào đầy các bình, cuối cùng còn thừa lại nửa chén, tất cả mọi người đều trợn mắt mà nhìn. Lệ Thông Thiên trầm ngâm một chút quát, há mồm. Tất cả mọi người đều há mồm ra, Lệ Thông Thiên soạt một tiếng đổ sạch sinh linh chi tuyền vào miệng của Lệ Hùng Đồ không còn một giọt, tiếp đó quay đầu mắng. Nhìn cái bộ dáng khốn kiếp của các ngươi kìa, thực sự là quá mất mặt, ta bảo hắn há mồm, các ngươi há cái gì, mồm thì thối như cứt, muốn thối chết lão tử sao? Bảy vị Chí Tôn kia thực sự đến tâm tư tự sát cũng có rồi. Rời khỏi chỗ của Lệ Hùng Đồ, bảy vị Chí Tôn đều ảo não trở về, một đường than thở. Lệ Thông Thiên cùng với Lệ Vô Ba cũng chậm rãi trở về trong gió tuyết. Thế nào? Cái này xác định chứ? Lệ Thông Thiên thấp giọng cười nói. Xác định rồi. Thanh âm của Lệ Vô Ba có chút run rẩy hưng phấn. Ta vốn cho rằng Lệ Hùng Đồ không phải, bởi vì vẻ mặt của hắn tuyệt đối không phải là giả bộ. Bất quá lần này. Vớ vẩn! Lệ Thông Thiên trợn trắng mắt quát quát. Tâm cơ của cửu kiếp há là người như ngươi có thể nhìn thấu. Quên đi, không nghĩ nữa. Lần này trở về cuối cùng cũng được ngủ ngon. Ít nhất thì 10.000 năm sau, ta xem như an tâm về gia tộc. Lệ Vô Ba liên tục gật đầu. Đúng đúng, bất quá cửu kiếp kiếm chủ này quả thực là lợi hại. Lệ ra chúng ta canh phòng không thể nói là không xâm nghiêm, nhưng vị kiếm chủ đại nhân này không ngờ vẫn qua lại tự nhiên, vô tung vô ảnh như vậy. Lệ Thông Thiên hử lạnh, nếu không như vậy thì làm kiểm kiếp kiếm chủ thế chó nào được. Lệ Vô Ba liên tục gật đầu, đúng vậy. Ai, cái đứa nhỏ Lệ Tuyệt kia, nếu có thể tiến thêm một bước, tương lai Lệ gia chúng ta là một môn độc chiếm hai vị trí trong cửu kiếp thì ngon. Dừng, người nhớ kỹ ngày mai xử lý chuyện nhà đầu kia. Lệ Thông Thiên trợn trắng mắt rồi đi thẳng. Lệ Vô Ba thở dài, thật sự là để nhà đầu kia trèo cao rồi, vốn là người ti tiện, chẳng lẽ tương lai thực sự trở thành phu nhân của cửu kiếp sao? Lúc này Sở Dương đã sớm trở về tới ôn tuyền của mình. Đối với chuyện lần này, trong lòng hắn có chút thoải mái nhưng cũng có chút phiền muộn, đương nhiên càng không biết phải nói gì, bởi vì hắn thật không ngờ tới tên ngốc Lệ Hùng Đồ này lại có thể ngu tới mức như vậy. Đã nói với hắn rõ ràng là đây là báu vật vô giá sinh linh tuyền thủy, không nghĩ tới sau khi mình đi, con hàng này còn điên điên gân cổ gào lên, im lặng, phát tài mà còn không chịu sao. Đương nhiên, nếu để hắn biết chuyện xảy ra sau đó thì hắn tuyệt đối lại càng không biết nói gì hơn. Sở Dương lần này nói bằng lương tâm giúp đỡ Lệ Hùng Đồ, thật ra chỉ vì thứ nhất không đành lòng nhìn thấy một anh hùng hảo hán như vậy giàu hết đèn tắt mà chết, thứ hai cũng là vì Đồng Vô Thương sau này có một đối thủ xứng tầm, như vậy thì khi đứng ở đỉnh phong, Đồng Vô Thương sẽ không cảm thấy tịch mịch giống như truyền thuyết hiện tại giữa Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai vậy. Trừ những điều này ra thì Sở Dương căn bản không có ý đồ gì khác. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới mọi chuyện lại như một vở hài kịch, bởi vì Lệ Hùng Đồ gào lớn nên sự tình đã xuất hiện một ngã rẽ không thể lường trước. Sở Dương làm vậy lại trở thành vô tâm trồng liễu, ngược lại càng khẳng định vị trí cửu kiếp của Lệ Hùng Đồ ở Lệ gia, xóa bỏ đi một chút hoài nghi cuối cùng, cũng khiến cho ý niệm liều mạng tử chiến không chết không thôi giữa bát đại gia tộc ở trong đầu Lệ gia tự nhiên trở nên kiên định, hơn nữa ý chí chiến đấu và niềm tin cũng bành trướng sục sôi. Hiện tại nếu như người của bát đại gia tộc còn lại mà gặp được Lệ gia thì Lệ gia tuyệt đối sẽ hùng dũng trực tiếp mà động thủ, hạ tử thủ và xuất thủ độc ác, vì cửu kiếp của gia tộc mình mà giảm bớt đi một phần nỗi lo. Cái này không thể không nói là nhân sinh gặp gỡ, thực sự quá kỳ diệu. Sở Dương là đương nhiên không biết, trong lúc vô ý mình lại thêm mắm dặm muối vào kế hoạch nham hiểm tới cực điểm của Mạc Thiên Cơ, càng không biết một túi sinh linh chi tuyển của mình không những giải quyết được nguy cơ về tính mạng cho Lệ Hùng Đồ, mà còn giúp Lệ Hùng Đồ giải quyết chuyện trung thân đại sự đang khiến hắn vô cùng đau đầu. Những chuyện này, Sở Ngự Tọa vĩ đại căn bản không hề hay biết. Hắn đang thả mình ngâm trong hồ nước, hấp thu nội tình của Lệ thị gia tộc là địa hỏa chi khí, không ngừng bổ sung cho đan điền của hắn, điều hòa âm dương trong cơ thể. Sau đó hai cánh tay lần lượt thò vào trong đống tử tinh, mạnh mẽ hấp thu lực lượng tử tinh mà Lệ thị gia tộc vất vả khổ sở mới đào móc ra được. Vừa híp mắt hưởng thụ vừa cân nhắc, vì sao đào xuống trăm trượng rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tử tinh chi hồn đâu. Đây quả thực là một tên lòng tham không đáy. Sáng sớm hôm sau, Tử đại nhân mặt lạnh như băng, một thân tử khí lại xuất hiện ở mỏ tử tinh. Hắn lạnh lùng đi vào, ven đường chào hỏi hắn, hắn cũng coi như không thấy. Nhưng tất cả mọi người cung kính đón tiếp xong, liền lập tức bỏ chạy như bôi dầu vào chân. Bởi vì ai dám quan đoan, một khắc sau mình lại không bị Tử đại nhân chửi bới. Trình độ chửi bới của hắn ở toàn bộ Lệ thị gia tộc này cũng bởi vì một mình Tử đại nhân mà được đề cao thêm mấy tầng nữa. Chỉ có tổng quản ở mỏ tử tinh tam phẩm chí tôn Lệ Thanh Lưu đại nhân là không chạy trốn thì không xong, hắn đành phải cắn răng đi theo bên người Tử đại nhân này, nhẫn nhịn nghe hắn lải nhải và oán giận chửi rủa không ngừng. Cái đám ngu ngốc kia không có tới đây nữa chứ? Tử đại nhân vừa nói khiến cho Lệ Thanh Lưu thực sự không biết trả lời thế nào. Ta phỏng chừng là không đến nữa rồi, nếu như tới nữa, Lệ Vô Ba trực tiếp nhảy vào hố phân mà chết mẹ nó luôn cho rồi đi. Những lời này lại càng thêm không thể nói gì. Lệ Thanh Lưu chỉ biết cười khổ. Từ đại nhân lẩm bẩm nói chuyện rồi đi thẳng vào trong. Lệ Thanh Lưu ở phía sau cười khổ kiên trì. Khi sắp tới, Từ đại nhân đột nhiên xoay người lại. Người có phải là rất rảnh háng không? Không. Lệ Thanh Lưu quản sự cực kỳ buồn bực. Vậy ngươi đi theo ta làm cái rắm gì? Từ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Còn không mau đi làm việc đi. Lệ Thanh Lưu sợ đái cả ra quần, vội vàng cúp đuôi bỏ chạy. Có quỷ mới nguyện ý đi theo ngươi. Nhưng ngươi không bảo ta đi thì ta làm sao dám đi? Trong lòng của Lệ quản sự cảm nhận được rất rõ ràng một câu này đạo lý cỡ nào. Sau khi đi thật xa, hắn không nhịn được mà than thở một câu. Còn mẹ nó chứ, gần vua như gần cọp. Từ đại nhân ngồi vị trí thoải mái nhất, dưới mông có lông chồn, trái phải đều là tử tinh cao ngất. Sau đó hắn lộ ra biểu tình cực kỳ không hài lòng, khẽ vươn tay áp lên lỗ hổng đó một lần nữa, khôi phục lại kích thước một chén trà, bắt đầu làm việc. Kiếm linh lập tức phóng ra chui vào nhanh như tia chớp. Ở trong cửu kiếp không gian lại bắt đầu xuất hiện cơn mưa tử tinh. Không lâu sau, kiếm linh hưng phấn kêu lên: Kiếm chủ đại nhân, tử tinh chi hồn đã xuất hiện. Thân hình Sở Dương run lên, tử khí trên người gần như tiêu tán, vội vàng ổn định lại, ý thức được là kiếm linh đang tiếp dẫn, liền tiến vào trong bảo tàng. Bên trong một tầng tử tinh tâm lấp lánh tím bao bọc, từng khối tử tinh ngọc tủy hiện ra trong tầm mắt. Nhưng ở chính giữa trung tâm của ngọc tủy này lại lộ ra một đám tử khí mờ ảo, tựa hồ đang ngưng thành thực chất, đang không ngừng lay động. Giải tán xung quanh đi, Sở Dương thấp giọng nói. Được. Kiếm linh soạt một tiếng đã lấy đi tử tinh tâm và tử tinh ngọc tủy ở chung quanh, chỉ trong nháy mắt đã lấy ra mấy ngàn khối, rốt cuộc lộ ra chân diện mục cái gọi là tử tinh chi hồn. Chỉ thấy một khối tử tinh toàn thân lấp lánh, lẳng lặng xuất hiện. Tử tinh bình thường cho dù là tử tinh ngọc tủy cũng chỉ phát ra tử sắc, nhưng ở trên thân thứ này lại không ngừng xuất hiện, tử sắc yên vụ phiêu đãng mà lên. Chỉ trong chốc lát nó đã trở nên mờ mờ ảo ảo, mà tất cả tử tinh bị loại khí tức này bao phủ, nhan sắc tựa hồ đều dần dần đậm hơn. Thì ra, tử tinh chi hồn có thể đề cao phẩm chất của tử tinh, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ở trên cửu trọng thiên khuyết, cái loại mỏ tử tinh cỡ lớn như thế này, mỗi mỏ nhất định sẽ có một khối tử tinh chi hồn tồn tại, chậm rãi tầm bổ, kiếm linh nói. Thì ra là thế, hai mắt Sở Dương sáng lên. Nói như vậy một khối tử tinh chi hồn có thể gia tăng được bao nhiêu tu vi? Tử tinh chi hồn có thể cung cấp thiên địa nguyên khí tinh thuần nhất, mà đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tu vi lại là chuyện cá nhân, thì làm sao có thể nói như vậy được? Kiếm linh có chút bất mãn, thế nhưng vẫn giải thích. Nó có thể liên tục cung cấp linh khí cho người không ngừng, bất kể là địa phương nào. Không ai nỡ hấp thu sạch sẽ một khối tử tinh chi hồn cả, cho nên ta cũng không biết một khối tử tinh chi hồn lớn như vậy có thể gia tăng bao nhiêu tu vi. Sở Dương gật đầu, trực tiếp phát ra chỉ thị tối cao. Thu tất. Kiếm linh cười hăng hắc, lập tức bắt đầu càn quét tứ phía. Ý thức Sở Dương cảm thấy mỹ mãn lui ra. Phải rồi, việc cơ bắp thế này ta là kiếm chủ đại nhân thì cần gì quan tâm, ta chỉ phụ trách chờ trong cửu kiếp không gian là được. Ý thức của Sở Ngự Tọa chìm vào cửu kiếp không gian rồi lấy một cái ghế tựa bằng tử tinh, bắt chéo hai chân nhìn cơn mưa tử tinh trên trời âm mầm giáng xuống. Tử tinh tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn. Sở Dương lúc này mới phát hiện trong cửu kiếp không gian đã bị kiếm linh mở ra mười mấy cái kho hàng lớn, cái lớn nhất trong đó chứa cả trăm vạn tử tinh bình thường, mà Sở Dương vốn vơ vét được ở bên ngoài, bị kiếm linh xếp hỗn độn thành một đống như đống rác. Kế tiếp chính là sáu cái kho hàng, trong đó hai cái đã đầy ắp. Ở bên trong tất cả tử tinh tâm đều được xếp đặt chỉnh tề, từng hàng từng cột đều răm rắp như duyệt binh. Tiếp đó chính là hai kho hàng, tất cả bên trong đều là tử tinh ngọc tủy cũng được sắp xếp ngay ngắn. Sau đó là một kho hàng nhỏ, giờ phút này tử tinh chi hồn bên trong đã có 7-80 khối, còn đang không ngừng rơi xuống. Tử đại nhân lần này lại tiếp tục tăng ca, nhưng thời gian tăng ca lại kéo dài thêm một ngày trở thành 4 ngày. 4 ngày thời gian kiếm linh làm mệt gần chết, nhưng thành tựu cũng vô cùng rõ ràng. Tất cả kho hàng mở ra đều đã đầy âm ấp, kiếm linh dứt khoát mở thêm 20 kho hàng lớn nữa. Ban đầu Sở Ngự Tọa còn rất hưng phấn ngồi đếm, 100 vạn, 200, 400, về sau Sở Dương trực tiếp chết lặng rồi. Phắc, lão tử có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đếm số như vậy, muốn được bao nhiêu thì được đi. Thường nói là tiền nhiều đếm tới chuột rút cả tay, nhưng hiện tại Sở Ngự Tọa rõ ràng đã vượt qua cảnh giới này, đã là kiếm tiền nhiều tới mức nhìn thôi cũng thấy phiền phức rồi. Nếu người nào mà đam mê kiếm tiền thì tuyệt đối là có thể đếm tới mức là mòn hết cả hoa tay, không thể làm chứng minh thư nhân dân được nữa. Nhưng không sao, số lượng tử tinh chi hồn Sở đại thiếu gia vẫn rất quan tâm, từng khối rơi xuống, cuối cùng xác định 4 ngày này tổng cộng thu được 1.538 khối tử tinh chi hồn. Tử tinh ngọc tủy thì nhiều vô số, tử tinh tâm thì ai rảnh hơi mà đi đếm thứ này, về phần tử tinh bình thường thì kệ mẹ nó đi. Hiện tại Sở Ngự Tọa thực sự là muốn vứt cái thứ tử tinh giống như đống rác rưởi kia ra ngoài, mẹ nó chứ, quá vướng chân vướng tay, quá chiếm chỗ không gian rồi. Cứ như vậy liên tục 10 ngày trôi qua. Đến hôm nay tòa mỏ khoáng tử tinh khổng lồ này có tới 2/3 bảo bối đã chui vào cửu kiếp không gian, mà Sở Dương cũng mở rộng cái lỗ thủng bên ngoài ra to như quả bóng rổ. Tiến độ như vậy thật sự không thể nói là không quá nhanh. Lệ gia gia chủ Lệ Vô Ba nghe được tin này quả thực đến nằm mơ cũng muốn mỉm cười. Đương nhiên, nếu hắn biết chuyện mình hưng phấn cả đời, không ngờ lại đi làm mai cho kẻ khác, người ta đang ăn thịt nhưng đến cả canh hắn cũng không có mà uống, thì phòng trừng nằm mơ hắn cũng phải khóc đến tỉnh lại. hoàn toàn biến thành trẻ con, tỉnh ngủ là khóc, khóc mệt lại ngủ. Kiếm linh cũng đang rất hưng phấn, liên tục cạn kiệt sức lực, liên tục dùng cực hạn của mình để khai thác bảo bối. Kiếm linh phát hiện tinh thần lực của mình không ngờ tăng trưởng gần gấp đôi. Ban đầu chỉ có thể kiên trì 3 ngày, nhưng hiện tại đã có thể làm liên tục 5 ngày rưỡi. Đây quả thực là một tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, bản thân Sở Dương trong khoảng thời gian này cũng có tiến bộ vượt bậc. Địa tâm chi hỏa bị hắn hấp thu 7-8 phần, hiện tại địa tâm chi hỏa của Lệ Gia chỉ miễn cưỡng có thể làm ấm nước mà thôi. Phòng trường tiếp qua một thời gian ngắn nữa, đợi đến lúc vị tử đại nhân này rời đi, thì địa tâm chi hỏa đã đóng băng luôn. Mắt thấy mỏ tử tinh sắp đào sạch rồi mà không ngờ không thấy thánh tinh đâu. Tử đại nhân có chút sốt ruột, liền đốc thúc kiếm linh gia tăng tốc độ. Rốt cuộc tới ngày hôm nay, sau khi kiếm linh khai thác mấy trượng tử tinh tâm, tử tinh ngọc tủy và tử tinh chi hồn xong, đột nhiên một quầng sáng tử quang chói mắt bắn ra. Vầng tử quang này huy hoàng rực rỡ không gì bì nổi, giống như ở bên trong bảo tàng đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời vậy. Thánh tinh xuất hiện rồi, kiếm linh hưng phấn hô lên. Sở Dương lắc mình một cái đã chui vào, chỉ thấy trước mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ có tử quang chói mắt rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Sở Dương nuốt đến ực một cái, mau mau dọn dẹp chỗ này đi. Kiếm linh vội vàng tăng tốc càn quét, vù, ước chừng chỉ tới buổi chiều không ngờ đã đào sạch toàn bộ mỏ tử tinh, phía dưới đã là mặt đất. Chỉ còn có tử sắc quang mang, chói mắt ở giữa không trung, hào quang vạn trượng, nhưng nó không hề rơi xuống mà cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Sở Dương cùng kiếm linh nhìn thấy kỳ cảnh này đều là hoa mắt thần mê, thật sự là quá đẹp. Thật lâu sau, ánh mắt thức ứng với loại ánh sáng này mới nhìn thấy, vầng quang mang này chính là từ nhiều thứ tỏa ra. Ở chính giữa là một thứ gì đó hình cầu lớn bằng quả trứng chim bồ câu, tỏa ra tử quang chói mắt, mà bốn phía chung quanh có 99 thứ gì đó cũng là hình cầu lớn bằng quả trứng chim, lơ lửng phiêu đãng ở giữa không trung, xếp thành hình một viên cầu vờn quanh cái thứ lớn bằng quả trứng chim ở giữa. 99 viên thánh tinh, một viên thần tinh, kiếm linh thì thào, ánh mắt cuồng nhiệt có một loại hưng phấn bất tận. Nhiều như vậy sao? Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Tuyệt thế trọng bảo, một viên thánh tinh đủ để tạo ra một vị cao thủ như Ninh Thiên Nhai, mà nơi này có tới 99 viên. Sở Dương hô hấp dồn dập, mau mau thu lại. Sở Ngự Tạ mặt mũi đỏ bừng, thu không được. Kiếm linh bất đắc dĩ, hắn so với Sở Dương còn tham lam hơn. Khi vừa mới nhìn thấy đã muốn thu nó vào kiểu kiếp không gian rồi, nhưng cố gắng nhiều lần mà thứ này không nhúc nhích. Sao lại như vậy? Sở Dương thử dùng ý niệm chui lực để thu vào, quả nhiên phát hiện nó không suy xuyển. 99 viên thánh tinh chậm rãi di động, dựa theo một quỹ tích thần bí mà xoay tròn, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không lên, không xuống, quang màng vạn trượng. Người lấy tay thử xem, kiếm linh nói, ta là hồn thể, không có ngưng thực bằng ngươi. Sở Dương gật đầu thử vươn tay ra, tiến vào trong tử khí quang mang. Vừa thò tay vào, toàn bộ cánh tay đã biến thành màu tử tinh, hơn nữa càng lúc càng đậm, nhưng Sở Dương lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thoải mái vô cùng, tựa hồ như cả người hắn đang ngâm trong ôn tuyển, toàn thân ấm áp. Ngay sau đó, đầu ngón tay Sở Dương chạm vào một viên thánh tinh, hắn chậm rãi nắm lại, cầm viên thánh tinh vào tay, bỗng nhiên cảm thấy linh hồn nóng rực lên, vừa nghiến răng phát lực thu lấy viên thánh tinh này. Ngay trong một khắc mà Sở Dương thu viên thánh tinh này, hắn đột nhiên cảm nhận trái tim mình run lên, trước mắt đột nhiên giống như xuất hiện một chiến trường kỳ quái. Liếc mắt nhìn thấy, Sở Dương chỉ cảm thấy linh hồn mình bị trùng kích mãnh liệt, chỉ thấy bên trong cảnh tượng này, một người có dáng người khôi ngô, uy mãnh bá đạo, toàn thân màu tử sắc, cầm một thanh tử sắc quang kiếm tung hoành qua lại giữa biển người vô tận. Một kiếm đánh ra là có mấy trăm người diện mạo kỳ quái chết tươi dưới kiếm của hắn. Tình hình chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt, người của đối phương càng lúc càng nhiều, ồ ạt bao vây hắn như thủy triều, nhưng hắn vẫn điên cuồng chém giết chiến đấu như vậy. Ở phía sau hắn là một dãy hùng quan, không có chiến hữu, không có đồng bạn. Hắn cứ như vậy đơn độc chiến đấu hăng say, dùng hết toàn lực ngăn cản đám người kỳ quái này tiến vào giải hùng quan đó. Hắn không biết mệt mỏi, vẻ mặt lăng lệ, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng chấp nhất, mang theo một tia nhìn thấu thế gian. Nhưng nếu đã nhìn thấu thế gian thì vì sao phải chém giết liều mạng như vậy? Ánh mắt Sở Dương nhận ra rất chắc chắn một việc, nếu người này muốn đi, đối phương cho dù có trăm vạn đại quân cũng tuyệt không thể ngăn cản hắn. Nhưng nếu muốn thì hắn đã đi rồi, thậm chí địch nhân còn đang hy vọng hắn rời đi. Nhưng hắn lại không đi, hắn vẫn đang chiến đấu một cách điên cuồng, tựa hồ không thể nhẫn nại nữa. Từ trong trận doanh của địch nhân bay ra ba đạo thân ảnh từ xa tiến lại, trong nháy mắt đã từ phương bay tới trên chiến trường. Ba người này mỗi người đều có một đôi cánh đen kịt, diện mạo kỳ quái, chóp mũi nhọn hoắt, không giống như nhân chúng ở đại lục. Ba người bọn hắn đứng giữa không trung tựa hồ đang nói gì đó. Ở trên mặt đất, nam nhân khôi ngô như thiên thần kia ngẩng đầu lên, phẫn nộ trả lời. Về phần nói gì và trả lời gì, Sở Dương không nghe được. Cảnh tượng này chỉ có hình ảnh chứ không có thanh âm. Thật lâu sau, đại quân địch nhân liền rút lui như sóng thủy triều. Trên chiến trường, bốn người giằng co lấy ba đối một. Người này hoành kiếm triển khai một tư thế, sau đó nói ra một câu rất ngắn. Cho dù không có thanh âm, Sở Dương vẫn có thể từ khẩu âm mà đọc ra ba chữ: tới đây đi. Đối phương tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đại hán này hoàn toàn không để ý. Cuối cùng ba người của đối phương soạt một tiếng tách ra, hợp lại thành một trận thế chiến đấu. Đại hán cả người tử quang dập dờn, cười to, trường kiếm vung lên, bốn người liền lao vào nhau, đánh tới quên cả trời đất. Ngay sau đó hình ảnh phóng đại vô hạn, theo bốn người này chiến đấu, Sở Dương có thể nhìn thấy rõ ràng, dãy núi ở tứ phía từng tòa nổ tung, hóa thành đất bằng, mà mặt đất bằng phẳng thì biến thành hố sâu vạn trượng. Sau đó bốn người tung người bay lên, tiến thẳng vào không trung để chiến đấu, Sở Dương có thể nhìn thấy tinh quang chung quanh từng điểm vụt tắt. Chỉ kinh khí dư uy thôi cũng đủ hủy diệt cả một đại lục vị diện có sinh linh sao? Một chiến này, trận chiến này tựa hồ đánh rất lâu. Tu vi của bốn người nếu một chọi một thì đại hán kia tất chiếm thượng phong, nhưng lấy ba đánh một thì hắn không phải là đối thủ. Ở trong chiến đấu hắn không ngừng bị thương, nhưng vẫn hò hét mà đánh giết kịch liệt, nửa bước không lùi. Cuối cùng bốn người này đều cảm thấy mệt mỏi, mà đại hán kia lấy một địch ba, trên người thương tích đầy mình. Cuối cùng hắn dừng phắt lại nói một câu gì đó. Trên mặt ba người có cánh ở đối diện đột nhiên lộ biểu tình kinh hãi, xoay người muốn chạy, nhưng trên người đại hán đột nhiên xuất hiện tử quang thông thiên ở trong nháy mắt, tử quang rực rỡ huy hoàng chiếu rọi cả trăm vạn dặm trời sao. Lập tức đại hán giống to một câu, thân thể hắn nổ tung, ba người kia tựa hồ cũng kinh hô một tiếng, ngay sau đó thân thể cũng liền nổ tung thành từng mảnh. Đại doanh của địch nhân ở phương xa và giờ khắc này tựa hồ cũng bị vụ nổ phá hủy đi phân nửa. Trong lòng Sở Dương liền chấn động, một cảm xúc gọi là tráng liệt đột nhiên tràn ngập trong lòng. Từ môi của đại hán này, Sở Dương có thể đoán được câu nói cuối cùng của hắn là gì, đó là: thiên ma, theo ta đi thôi. Một đạo thông thiên quang trụ chợt xuất hiện, lóe lên rồi biến mất, tất cả hình ảnh đều biến mất luôn. Sở Dương kinh ngạc đứng đó, lúc này mới phát hiện trên mặt mình đã ướt đẫm đầy lệ. Đây hẳn chính là vực ngoại thiên ma chi chiến rồi, chỉ là làm sao nó lại xuất hiện ở chỗ này. Lúc này kiếm linh mới quát lớn một tiếng: chỗ này có chữ. Sở Dương cả kinh mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt ở nơi thánh tinh và thần tinh xuất hiện những hàng chữ tử sắc quang mang tạo thành: lịch kinh thiên, hiểm phá vạn kiếp, thường tẫn tam giang, tứ hải ba, ngã bản quỳnh tiêu, tiêu diêu khách, thanh thiên bạch nhật, nhậm đằng na, vực ngoại chiến cổ, sung thiên khởi, tâm đầu bích huyết, khởi năng niết, kim nhật nhất tâm, quy mẫn diệt, tiện tương thử thân, hóa kiếp ba, phấn thân lưu hạ, thiên thu nghiệp, đàn tâm vạn cổ, thị huyết thị truyện thuyết, cửu trọng thiên lý, nhân vô sổ, tích vô nhân nhất, khả bồi ngã, kim nhật thử nhân, bính tương khứ, khả phú hoán nhĩ, tâm phí huyết, hậu bối tiểu tử, đắc truyền thừa, vật vong vực ngoại, chiến thiên ma. Tâm thần của Sở Dương chấn động, đây là một bài thơ tuyệt bút. Người viết bài thơ này chắc chắn chính là đại hán đã bạo thể mà chết trong cuộc chiến kia. Có thể nhìn ra được người này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu học vấn, thơ viết ra có chút trúc trắc, không được liền lạc lưu loát, còn có một số câu không theo vần. Nhưng có một khí thế hào tình, một cảm giác bi thương, tiếc nuối lần lượt xuất hiện trong lòng người đọc, khiến cho tâm của Sở Dương càng thêm chịu nặng, trong lúc nhất thời là hắn nặng như đeo chì rồi. Phía dưới quang mang chớp động, chữ lớn không ngừng xuất hiện, cũng là sự tự sự về cuộc đời của người này: Ngô Danh Tử Hào, Thiên Khuyết Tử Tiêu Thiên, Thiên Đế Trưởng Quản Tử Tiêu Thiên, tiếp giáp với vực ngoại. Tử Tiêu Thiên từ trước tới nay là vùng đất binh gia giao tranh của Thiên Khuyết và vực ngoại. Khi xưa Ngô lấy một thân khí huyết xông lên Thiên Khuyết, mấy vạn năm đông chinh tây thảo, đã thành tựu lên bá nghiệp Thiên Đế. Thánh quân thấy Ngô dũng mãnh thiện chiến liền ban thưởng Tử Tiêu Thiên Thiên Đế danh là Phong Hầu Phong Thủ, nhưng thực ra là xung phong hãm trận. Nhưng Ngô vốn tính cường liệt, có chiến là máu huyết sôi trào cũng không thèm đè bụng, phát triển Tử Tiêu Thiên 15 vạn năm, bọn đạo trích vực ngoại không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Thiên Khuyết lịch năm thứ 1931918, vực ngoại đại biến, không gian sinh tồn của thiên ma ngày càng bị thiên địa đồng hóa, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt, dục dịch muốn chiếm lĩnh Thiên Khuyết ta. Ngô mấy lần đưa tin tới cửu trọng Thiên Khuyết đều bị bác bỏ. Việc này Ngô chỉ có thể ngày đêm lo lắng, một mình toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Cùng năm, ngày 18 tháng 9, trong khi Thiên Khuyết ca múa vui vẻ thái bình, thì chống trận vực ngoại đã chấn động mấy ngày liền, ngàn vạn đại quân vực ngoại đặt chân vào cửu trọng Thiên Khuyết. Biên quân thống soái Trương Lương, binh giáp 900 vạn, chưa chiến đã lui. Ở trong một đêm, Tử Tiêu Thiên đã bại lộ trước mặt quân thù. Ngô Hăng hái giết địch, truyền thư về Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nếu Thiên Khuyết muốn giết địch, thì mấy thằng hề vực ngoại có gì phải lo lắng. Nhưng người người an nhàn, nhà nhà ham sống, lấy tội đề cao sĩ khí quân địch, dồn ta vào cảnh cô quân chiến đấu. 700 vạn tướng sĩ thủ hạ của Ngô cùng với gia quyến trong 3 năm đều chết sạch dưới tay của cường địch vực ngoại, không có một người nào nhục nhã sống trộm. Ngô kết bạn huynh đệ với 6 người, thất đệ Lãnh Nguyệt chiến đấu quên mình với thiên ma, không địch lại mà bị giết, vợ con đồng quy vu tận. Lục đệ Hàn Thương một mình khốn thủ Thiên Lang Quan, chiến tới người cuối cùng bạo thể mà chết. Ngũ đệ Mộng Hồi dẫm đại quân 10 vạn để nghênh đón 40 vạn đại quân của vực ngoại, đồng quy vu tận. Tứ đệ Cuồng Đạo gấp rút tiếp viện ngũ đệ, trên đường bị phục kích giết chết. Tam đệ Bích Lạc chết trận dưới Thiên Lang Quan. Nhị đệ Tuyết Ca trấn thủ Tử Tiêu Môn, thân hóa thành bích huyết. Trương Tử cùng với trưởng tôn của Ngô, một nhà 300 người, trấn thủ phá thiên quan, tứ phía thụ địch, ngọc nát phá thiên quan. Thứ tử của Ngô, Trương Tế, trưởng nữ của Ngô. 700 vạn tướng sĩ, 2000 vạn gia đình, chiến lực Tử Tiêu Thiên không còn một người sống sót. 4 ức 5000 vạn thần dân rơi vào trong cảnh sinh linh đổ thắng. Ngô tự hào, hôm nay một trận chiến cuối cùng, đối phương Tam Đại Thiên Ma Nguyên Soái nhất định là xuất thủ, trận chiến này tất bại vô nghi, tuyệt đối không có cơ hội may mắn. Nhưng huynh đệ huyết lưu phía trước, tráng sĩ chôn xương, Tử Tiêu tử hào ta làm sao có thể sống trọn được? Duy một trận chiến này, vì huynh đệ của ta, vì thần dân của ta. Năm đó Cuồng Ngôn có tử hào ta một ngày thì vực ngoại thiên ma không thể tiến vào một bước, Ngô đã làm được rồi, trong lòng rất an ủi. Huynh đệ thần dân của Ngô đều không phải là người nhu nhược, mặc dù chết trận nhưng chính khí trường tồn, lòng ta an ủi. Hôm nay chiến tử, tất cùng huynh đệ gặp mặt, lòng ta cũng rất vui. Trong lòng ta chỉ duy căm hận, Cửu Trọng Thiên Khuyết đồng lòng thì vực ngoại tính là cái gì? Nhưng tự hào ta một trận chiến 6 năm, chiến tới cùng đường mặt lộ, lúc sinh tử tồn vong, mấy ngàn ức sinh linh Cửu Trọng Thiên Khuyết, hoàn ca vui vẻ thái bình, lại không có một người chạy tới cứu viện. Ngô này chết đi, chết có ý nghĩa, không hối hận, không tiếc nuối, duy chỉ canh cánh trong lòng một chuyện, tại sao lòng người lại lạnh thế? Kế tiếp chính là mấy trăm câu lặp lại không ngừng, tại sao lòng người lại lạnh thế? Cuối cùng một câu, hôm nay Ngô đi, người nào bảo vệ Tử Tiêu Thiên ta? Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ, thật lâu không biết nói gì. Lưu ngôn của vị Tử Tiêu Thiên Thiên Đế có danh tử hào này, chìm trong một tầng tử quang trói lọi, dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một dải quan ải hùng vĩ, cao vạn trượng, tả hữu tung hoành, rộng mấy vạn trượng. Bao la đỉnh thiên lập địa, ở giữa có 3 chữ lớn, mỗi chữ đều bằng nửa cái tòa thành trì tử quang chớp động, Tử Tiêu Thiên. Đây là một vị anh hùng. Trong lòng Sở Dương nghiêm nghị kính trọng và im lặng suy nghĩ, tử hào này một mình chiến đấu cho tới chết, có thể nói là anh hùng một đời. Nhưng một câu trước khi chết của hắn thực sự khiến cho lòng người phẫn hận. Cửu Trọng Thiên Khuyết có vô số người, lại tiếc không có một người nào tới giúp ta. Tử hào một trận chiến tới 6 năm, chiến tới đường cùng mặt lộ, trong lúc sinh tử tồn vong, mấy ngàn ức sinh linh của Cửu Trọng Thiên Khuyết vui mừng hoan ca hưởng thái bình, nhưng lại không có một người nào chạy tới cứu viện. Ngô này chết đi, chết có ý nghĩa, không hối hận, không tiếc nuối, trong lòng duy nhất chỉ canh cánh một chuyện, tại sao lòng người lại lạnh thế? Tại sao? Những lời này phát ra từ miệng của một vị anh hùng chống ngoại nhục, nói ra tại thời khắc cùng đường mặt lộ, mong mỏi viện binh, cuối cùng lại phải tuyệt vọng bi thương như thế. 6 năm mà không có một người nào chạy tới cứu viện. Hảo hán tử, Sở Dương thì thào. Nhìn huynh đệ của mình lần lượt phơi thây, nhìn tử tôn của mình lần lượt ra chiến trường, chết không toàn thây. Cuối cùng chỉ còn một mình xuất chiến, khí khái lẫm liệt, cùng với cường địch quyết chiến và đồng quy vu tận, thân tử đạo tiêu. Nhưng sau khi bỏ mình, không ngờ vẫn còn chút anh linh bất diệt, để lại bảo tàng kinh thiên, hơn nữa cũng để lại một câu nói, hậu bối tiểu tử được truyền thừa, chớ quên vực ngoại chiến thiên ma. Người yên tâm, nếu ta có thể xông lên Cửu Trọng Thiên Quyết, vực ngoại thiên ma chi chiến, ta sẽ đi. Sở Dương siết chặt nắm tay, lặng lẽ nói, ta sẽ khôi phục lại Tử Tiêu Thiên của ngươi. Dầm một tiếng, tất cả thánh tinh vào giờ khắc này đột nhiên đều rơi xuống.